quốc Việt Nam, di sản thiêng liêng của cha ông cho muôn đời con cháu. Từ núi cao đến đảo xa, máu xương bao thế hệ đã đổ xuống để gìn giữ nước non này. Hoàng Sa, Trường Sa luôn là phần máu thịt mãi trường tồn cùng dân tộc. Với lòng biết ơn của những con dân nước Việt, chúng tôi, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhạc sĩ, nhà giáo Nguyễn Hữu Phước và nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính đã cùng viết lên bản tập sướng Ầm Ầm Sóng Dậy Hoàng Sa, Trường Sa. Lời thơ Bùi Minh Quốc, phổ nhạc Nguyễn Văn Chính, phối hợp sướng và dàn nhạc Nguyễn Hữu Phước, do dàn hợp sướng khoa âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang thể hiện. Xin trân trọng kính dâng lên Tổ quốc, kính viếng hương hồn những người lính anh hùng đã quên mình hy sinh vì chủ quyền biển đảo, và kính tặng đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước bản hợp sướng này. Xin thân ái kính chào quý vị đang hiện diện trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam để theo dõi chương trình hội luận với chủ đề phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về đơn kiện của Phi Luật Tân cùng với phản ứng của Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam và những ảnh hưởng trên toàn vùng Biển Đông, với sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân. Trước hết, Hoàng Long xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang lắng nghe buổi hội luận ngày hôm nay. Dạ, xin kính chào quý anh chị Charter trong diễn đàn hội luận và phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, một phán quyết lịch sử của Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế đã được phán quyết tại thành phố La Hay của đất nước Hà Lan về cuộc tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng kể từ năm 2013 cho đến nay. Một phán quyết mà tất cả mọi người dư luận trong và ngoài nước đều cho rằng đây là một thất bại nhục nhã ê chề của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trước hết, Hoàng Long xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo, nếu có thể được, ông có thể cho tất cả mọi người được biết sơ qua về những nội dung chính của phán quyết này vừa được đưa ra vào ngày 12 tháng 7 lúc 11 giờ trưa giờ châu Âu hay không, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo? Dạ vâng, thưa quý anh chị. Thứ nhất, tôi xin nói là tôi không phải là một học giả cũng như là một luật sư quốc tế. Chúng tôi chỉ là một nhà đấu tranh và phải tự tìm hiểu học hỏi về tất cả những vấn đề có thể làm được để đấu tranh cho tự do dân chủ và cũng như là cho chủ quyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Do đó, trong cái phần mà trao đổi ngày hôm nay với quý anh chị đó, thì chúng tôi sẽ mạn phép trình bày những cái điểm mà chúng tôi cho là quan trọng để chúng ta có thể cùng theo dõi để liên hệ đến tình Việt Nam. Và cũng mong mỏi quý anh chị đóng góp vào cái phần trao đổi qua những ý kiến tốt và khả thi đó. Thì nếu có những ý kiến nào mà chúng tôi thấy khả thi, chúng tôi sẽ ghi nhận và thảo luận. Tại vì đây là một cuộc đấu tranh chung. Không ai trong chúng ta đều là chuyên viên về công pháp quốc tế hay là luật sử hay là sử gia hết. Do đó, tôi mong là có cái sự trao đổi qua lại và sự đóng góp của anh chị. Thì thứ nhất đó, là như anh Hoàng Long nói đó, là vào ngày 12 tháng 7 đó, thì Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế tại La Hay, tức là The Hague tại Hà Lan đó, đã đưa ra hai cái tài liệu, một cái tài liệu tóm gọn mang tên là Press Release, tức là thông cáo báo chí, 12 trang, trong đó nêu lên những điểm chính của cái phán quyết của tòa, và một cái tài liệu chính thức khác dày hơn, 501 trang, đầy đủ những chứng cứ, những cái luận cứ của hai bên, của bên Phi Luật Tân và Trung Quốc, và cũng như duyệt qua từng 15 điểm một nêu lên bởi Phi Luật Tân trong cái hồ sơ đệ nạp ngày 22 tháng Giêng 2013. Thì tôi nghĩ rằng vì cái độ dài của cái tài liệu đó, thì tôi mong quý anh chị là lên cái trang web của cái tòa trọng tài thường trực là PCA đó, là www.pca-cpa.org, trong đó nó có phần tiếng Anh và tiếng Pháp, quý anh chị đã có thể download xuống và đọc. Thì trong cái phần tài liệu mà gọi là press release và cũng như là trong cái tài liệu chính thức về phán quyết dày 501 trang đó, thì nó có những cái điểm quan trọng mà chúng tôi nghĩ là sau đây. Thứ nhất đó, là hai cái điểm quan trọng nhất, tức là liên quan đến cái điểm thứ nhất và thứ hai của cái hồ sơ của kiện của Phi Luật Tân đó, là liên quan đến cái đường lưỡi bò 9 điểm và những cái suy diễn từ những cái đường lưỡi bò đó ra, những cái chủ quyền cũng như là những cái vùng, tức là cái vùng mà gọi là đặc quyền kinh tế, khai thác kinh tế đó, chung quanh những cái đảo, có thể gọi là đảo nhân tạo mà do chính Trung Quốc xây dựng lên những cái bãi ngầm để có thể coi là đảo và từ đó xác nhận cái chủ quyền của mình chung quanh. Đó là tôi nghĩ là hai cái điểm chính yếu nhất. Thì hai cái điểm chính yếu này đó, tòa đã phán quyết rằng đó là những cái nội dung, cái đường lưỡi bò 9 điểm của Trung Quốc tự vẽ ra đó, hoàn toàn không có căn bản pháp lý nào, và dựa từ cái đường lưỡi bò đó đó mà họ vẽ những cái vòng đai chủ quyền chung quanh những cái rặng và những cái bãi đá ngầm đó, cũng không có một cái cơ sở pháp lý nào và coi như là bị bác bỏ. Tôi nghĩ đó là hai cái điểm chính. Sau đó đó, trong cái phần mà 15 điểm của Phi Luật Tân đó, thì điểm thứ 3 cho tới điểm thứ 7 đó là liên quan đến những thực thể chung quanh cái bãi Hoàng Nham, tức là Scarborough Reef, và một số những cái đảo khác thuộc chủ quyền Phi Luật Tân. Thì tất cả những cái phán quyết của tòa đã liên quan đến từ điểm 3 cho tới điểm 7 đó đều đồng ý chấp nhận những cái luận cứ của Phi Luật Tân và đồng ý với những luận cứ đó. Và sau đó cái điểm thứ 8 cho tới điểm thứ 14 đó, một phần của điểm 14 đó, thì tòa cũng hoàn toàn đồng ý. Cái điểm thứ 8 với điểm thứ 14 đó, là liên quan đến những cái hoạt động gọi trái phép của Phi Luật Tân ở trong cái vùng mà gọi là Biển Đông mà tự họ tuyên nhận chủ quyền đó, giống như là dùng những cái sức mạnh của hải quân để cướp phá, để truy đuổi cũng như là bắn đâm chìm vô những cái tàu khác của Phi Luật Tân hay của Việt Nam hay là của Nam Dương vân vân. Và những tất cả những cái luận cứ của Phi Luật Tân đó, tòa đều cho rằng đó là hoàn toàn được chấp nhận và đồng ý. Còn cái điểm sau cùng là điểm thứ 15 đó, thì đó là điểm tổng quát, tức là trong cái điểm này đó, Phi Luật Tân kêu gọi Trung Quốc, Trung Cộng phải tôn trọng cái Công ước Liên Hợp Quốc về biển năm 1982, và từ đó là phải tránh truy đuổi cũng như là phải bảo vệ môi sinh vân vân đó. Thì tòa không có trả lời về cái điểm này. Tòa nói rằng những cái điểm này đó là đã được trình bày và cắt nghĩa trong những cái điểm trước từ 1 tới 14 rồi. Từ đó đại khái nôm na trong cái tài liệu, hai cái tài liệu press release và cái tài liệu chính thức về phán quyết đó, và award liên quan đến cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực là gồm có những điểm chính như trên ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Trước khi mà chúng ta tiếp tục cái buổi hồi luận này đó, thì Hoàng Long cũng xin nhắc lại cùng với tất cả quý vị là theo lời của ông Nguyễn Ngọc Bảo, tất cả những câu hỏi nào, những thắc mắc nào mà quý vị muốn nêu lên trong cái buổi hồi luận này liên quan đến cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, thì quý vị đều có thể giơ tay để cùng trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Bảo, và xin quý vị cứ mạnh dạn để cho cái buổi hồi luận nó được thêm phần sôi nổi. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã tóm tắt với những cái điều đã được nêu lên trong cái bản phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Nhưng để cụ thể hơn thì đây là một cái phán quyết mà nó liên quan giữa quy luật Tân và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông có nhìn thấy được trong cái bản phán quyết này nó đã có những điểm nào mà ông nghĩ rằng nó có liên hệ đến chung cho cả vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam hay không ạ? Dạ vâng. Tôi nghĩ thứ nhất đó là cái điểm mà quan trọng nhất hồi nãy tôi có trình bày là cái đường lưỡi bò đó. Vì cái đường lưỡi bò đó, đó mà Trung Quốc xác nhận cái chủ quyền từ lịch sử của mình. Và trong cái tài liệu mới đây mà họ công bố ngày 13 tháng 7, tức là một ngày sau khi có cái phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực đó, là do Quốc vụ viện của Trung Cộng về thông tin, họ ra một cái tài liệu gồm 143 đoạn và 5 chương. Và trong đó, họ đã tố cáo Phi Luật Tân là bội ước, tức là không có giữ cái lời hứa của mình, tự nhiên xé rào thay vì đàm phán song phương với Trung Quốc. Và sau đó thì Phi Luật Tân đã đưa cái vấn đề này ra trước Tòa Trọng tài Thường trực. Thì tôi nghĩ rằng cái điểm chính cốt yếu mà Phi Luật Tân muốn gọi là tòa phán quyết và bác bỏ đó là đường lưỡi bò 9 điểm. Tại vì từ cái đường lưỡi bò này đó mà Trung Quốc có thể gọi là xác nhận cái chủ quyền của mình trên 80% Biển Đông, và trong đó có quần đảo Hoàng Sa họ đã công khai chiếm từ năm 1988, và cũng như là có nhiều cả cái vùng quần đảo Trường Sa cũng như là một số rặng khác mà họ gọi là Đông Sa, và cái vùng mà bãi Hoàng Nham Scarborough Reef gần Phi Luật Tân hơn là bên đảo Hải Nam. Thì cái điểm đầu tiên mà tôi nghĩ rất là quan trọng mà Phi Luật Tân đã đạt được đó, và tôi nghĩ rằng cái điểm đạt của Phi Luật Tân đó là nó có cái giá trị chung cho toàn vùng Biển Đông. Tại vì trong chung quanh Biển Đông ấy, chúng ta biết ngoài đất nước Việt Nam chúng ta có một cái chiều dài về biển rất là dài đó, thì nó còn có những quốc gia phía Nam giống như là Tân Java, tức là Singapore, Mã Lai, Nam Dương và Brunei, một cái tiểu quốc nhỏ, họ cũng có một phần biển liên quan đến Biển Đông nữa. Đó, tôi nghĩ đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà lấy lại trong cái tài liệu mà press release nó cô đọng hơn so với cái tài liệu 501 trang đó, thì trong đó nó có nêu lên cái tính chất hợp pháp hay không của cái vấn đề đòi, tức là cái yêu cầu của Trung Quốc liên quan đến cái đường lưỡi bò đó và một số những cái hoạt động của họ đó. Thì tất cả những cái hoạt động hiện nay của Trung Quốc đều được tòa tuyên bố là bất hợp pháp, tại vì họ dựa trên cái đó mà họ săn đuổi, họ cho tàu Hải Dương 981, họ cho một số những cái giàn khoan, họ cho tàu đi gọi là ngang dọc trên Biển Đông mà bất chấp coi như là hải phận riêng của họ, cũng như là khi mà một số tàu quốc tế giống như là tàu của Mỹ đi vào thì họ nói rằng xâm phạm cái chủ quyền gọi là hải phận trong vòng 20 hải lý của họ vân vân. Thì tôi nghĩ rằng những cái điểm thứ hai là cái điểm mà tính chất pháp lý dựa trên cái vụ bác bỏ cái đường lưỡi bò đó cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ nó có giá trị chung cho cả vùng. Và tôi nghĩ một cái điểm thứ ba đó là khi mà họ làm cái đó, họ xây những cái công trình đó thì họ đã phá những cái rặng san hô ở dưới, đó là những cái tài nguyên, và đương nhiên là họ khi mà họ làm như vậy có thể họ cũng có thể thải chất độc hay là một số những cái gọi là hóa học hay là một số kim khí xuống dưới biển giống như họ đã làm tại Vũng Áng trên đất nước Việt Nam chúng ta đó. Và từ những cái việc mà thải độc như vậy đó, nó sẽ làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó và khiến cho những cái tài nguyên trên mặt, tức là tài nguyên về hải sản cũng như khoáng sản ở dưới đó sẽ không có thể nào mà được khai thác một cách bình thường bởi các quốc gia thụ hưởng. Do đó tôi có thể nói rằng đó, cái phán quyết vừa rồi của của tòa trọng tài thường trực, mặc dù nó trực tiếp liên quan đến vụ kiện gọi là trung cộng của Phi Lật Tân, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó đó là nó chung cho cả toàn vùng. Và trong cái điểm đó thì tôi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam chúng ta không may có một bọn lãnh đạo tay sai rất là yếu hèn, thành ra chính vì vậy mà họ không đã dám đưa cái vụ kiện này ra trước Liên Hợp Quốc, trong khi Phi Lật Tân đã nhất quyết từ năm 2013, đầu năm 2013 cho tới đây là 3 năm rưỡi, bất chấp tất cả những cái nỗ lực của Trung Quốc hù dọa vân vân, cũng như vận động đằng sau để dẹp bỏ cái vụ kiện này đó, họ đã đi tới đích. Và cũng may cho chúng ta đó là trong cái tòa PCA, tòa trọng tài thường trực đó, họ đã không bị áp lực của Trung Quốc, họ đã vượt qua được những áp lực đó. Họ có áp lực nhưng mà họ đã vượt qua được. Và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy từ rất nhiều năm nay mà một cái vụ xử rất là rõ ràng, công minh, dựa trên những cái căn cứ rất là rõ ràng từ Công ước Liên Hợp Quốc về biển, từ những chứng liệu mà họ có được từ bên Anh, bên Mỹ, bên Pháp vân vân, chứ không phải là chỉ dựa vô những cái tài liệu mà ngụy biện bởi Trung Quốc vân vân. Tôi thấy đây là lần đầu tiên mà quốc tế cho chúng ta thấy rằng đó, nếu mà chúng ta biết vận dụng những cái công pháp quốc tế ràng buộc về vấn đề môi sinh, về vấn đề gọi là chủ quyền vân vân đó, cũng như là về vấn đề đàn áp, tra tấn, tất cả nó đều có những công ước Liên Hợp Quốc như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khai dụng được một phần rất là quan trọng trong cái nỗ lực đấu tranh chung, không những là để cho dân tộc Việt Nam chúng ta được có tự chủ và kế tiếp là được bảo vệ được chủ quyền. Vâng ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, ngay sau khi phán quyết được tòa án trọng tài thường trực đưa ra vào ngày 12 tháng 7 thì chúng ta đã thấy rằng Trung Cộng đã ngay lập tức phủ nhận cái phán quyết này một cách hành học. Vậy thì xin ông Nguyễn Ngọc Bảo có thể cho chúng tôi được biết là những động thái có thể sắp tới đây của Trung Cộng sau khi tòa đã bác bỏ cái yêu sách đường lưỡi bò 9 điểm của họ. Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng đó, mặc dù là cái sự sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã gia tăng rất là nhiều, trở thành cường quốc hàng thứ hai, cũng như cái lực lượng hải quân và quân sự nói chung của họ đã tiến triển rất nhiều, nhưng mà cái chủ trương cốt lõi của Trung Quốc là không có muốn gây ra một cuộc chiến tranh, mà họ chắc chắn biết là họ có thể họ sẽ thua thiệt nặng đó, về rất nhiều vấn đề, về rất nhiều phương diện khác nhau, về vấn đề gọi là nhân mạng, cũng như là thiệt hại về vật chất và cũng như là quyền lợi kinh tế đó, thì họ đã dùng một số những cái biện pháp sau đây để tiến hành qua cái việc mà xâm chiếm từ từ Biển Đông đó. Thì đầu tiên đó là họ dùng ba cái hình thức chiến tranh mà tôi nghĩ rằng chiến tranh thuộc loại không quân sự. Đó là thứ nhất là chiến tranh về pháp lý. Họ đã dựng ra rất nhiều những cái bằng chứng ngụy tạo, thì nếu mà quý anh chị đọc trong cái tài liệu mà Quốc vụ viện Trung Quốc về thông tin công bố ngày 13 tháng Giêng đó, thì trong khoảng 143 đoạn và có 40 mấy trang đó, thì tôi thấy rằng họ đã dựng lên những cái chuyện mà giống như là họ đã nói rằng dân Trung Quốc đã đi lùng khắp Biển Đông và đã đặt những cái căn cứ, những cái nơi sinh sống ở đó từ khoảng hơn 2.000 năm trước công nguyên vân vân. Tôi thấy rất là, và họ nói rằng họ đã có những cái đặt những cái tên những cái đảo, từng đảo một ở Trường Sa cũng như từng đảo Hoàng Sa vân vân, và ngay cả cái bãi Hoàng Nham cũng như là Tây Sa ở phía bắc hơn một chút đó, họ đều gọi là tất cả những cái đó đều ghi ra. Thì tôi thấy rằng, cũng như là quý anh chị đều thấy, nếu trường hợp mà họ có đủ bằng chứng như vậy đó, thì tại sao họ không đưa ra trước cái tòa quốc tế mà họ một mực khăng khăng là nói là tôi không bao giờ chấp nhận ra tòa và tôi không bao giờ chấp nhận bất cứ những cái phán quyết nào của tòa. Thì mình thấy rõ ràng cái đó là một cái tính chất ngụy biện. Cái chuyện thứ hai mà tôi nghĩ là họ cũng không thành công đó, là họ muốn giữ cái tầm mức nhỏ để họ có thể khống chế, thứ nhất là dân tộc Phi Lật Tân là một dân tộc nhỏ hơn họ, và thứ hai là dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không may có một bè lũ tay sai, trong khi chúng ta biết có một cái lịch sử là chúng ta đã từng chống lại bá quyền phương Bắc rất là trong lâu đời và vẫn giữ được cái tự chủ cho đến ngày nay. Thì không may là chúng ta có một cái thành phần lãnh đạo tay sai như vậy, và họ biết rằng họ dựa hoàn toàn trên cái thành phần tay sai đó để họ có thể trung hòa cái áp lực mà từ bên phía Tây, mà trong để đối phó duy nhất với lại bên Phi Lật Tân về phía Đông. Do đó tôi thấy rằng cái việc mà họ đã bị cả quốc tế từ Liên Âu cho tới Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, đương nhiên là Hoa Kỳ vẫn lên án đó, và đương nhiên là rất nhiều những giới sử gia và luật gia quốc tế đó, thì tôi thấy rằng họ đã hoàn toàn thất bại trong vụ này. Và khi mà họ thất bại như vậy đó, thì họ thấy tôi thấy rằng họ chỉ còn có một hai giải pháp thôi. Tôi nghĩ cái giải pháp thứ nhất đó, mà cái xác suất cao đó, họ sẽ tiếp tục họ làm như vậy, và chắc chắn là nếu mà họ tiến hành tiếp những cái việc xây dựng những cái công trình nhân tạo chung quanh những cái hải cảng, rồi mới đây là ngay cả mới đây họ đã săn đuổi tàu Philippines ngay tại bãi Nham sau khi mà phán quyết có công bố đó, thì tới mức nào đó đó thì những cái quốc gia khác trong quanh chung quanh đó, trong đó có những cái cường quốc giống như là ở Ấn Độ, Nhật, Úc và đặc biệt là Hoa Kỳ đó, họ sẽ dựa rất nhiều trên cái phán quyết đó, tại vì tất cả những quốc gia gọi là tiên tiến tự do đều sống trong cái khuôn khổ của công pháp quốc tế, của luật lệ vân vân đó, họ sẽ dựa trên đó để họ lấy những cái thái độ mạnh hơn, và có thể tôi nghĩ rằng có thể gây tới cái cuộc mà chạm trán quân sự, mà tôi nghĩ rằng cái thành phần mà cái người mà cái quốc gia mà thua thiệt đó không phải là những quốc gia mà tiền tiến giống như là Anh, Úc, Nhật vân vân, mà thua thiệt chắc chắn là với Trung Quốc, là vì sẽ có những cái biện pháp trừng phạt, sẽ có những cái phong tỏa vân vân. Và cái thứ hai, cái xác suất thứ hai thấp hơn đó, là họ có thể họ lặng đi một thời gian, họ tạm ngưng những cái công trình của họ, tức là họ không xóa bỏ, họ tạm ngưng, họ lờ đi, nhưng mà họ vẫn lờ, tiếp tục lờ đi cái phán quyết đó, và có thể họ sẽ tìm cách họ khơi dậy những cái việc thương thuyết song phương. Đó thì cái việc mà cái thứ hai mà thấp hơn đó, nhưng mà nó đang xảy ra qua cái tài liệu của Quốc vụ viện về thông tin, đặc biệt là gửi cho chính phủ Lật Tân. Và tôi cũng xin mở ngoặc đó, là trước khi mà Phi Lật Tân đưa cái vụ mà kiện Trung Quốc về bãi Hoàng Nham ra tòa trọng tài thường trực đó, họ đã thương thuyết với lại Trung Quốc trong vòng 19 năm. Mà trong 19 năm đó, mấy chục vòng thương thuyết khác nhau, chúng ta nhiều khi chúng ta không có theo dõi kỹ, nhưng mà nếu trường hợp chúng ta trở lại Internet bây giờ có rất nhiều những điều kiện để chúng ta theo dõi đó, thì hoàn toàn là một cái cuộc mà đối thoại giữa những người câm và kẻ điếc, tức là hoàn toàn Trung Quốc lúc nào cũng lặp lại đó là của tôi vân vân, tôi đủ thứ thôi, ngoài ra không có gì khác. Và họ chuyên môn họ dùng những cái biện pháp quân sự hay là những cái sức mạnh về kinh tế để họ chèn ép và họ ngụy biện chứng cớ vân vân để cho thấy rằng cái bãi Hoàng Nhao là bãi của họ vân vân, để cho thấy rằng không phải là Phi Lật Tân tự nhiên đem ra cái vụ này ra trước tòa án quốc tế vào ngày 22 tháng 2 2013, mà trước đó đã có một cái cuộc mấy chục vòng thương thuyết về cái bãi Hoàng Nham đã xảy ra rồi và hoàn toàn thất bại. Và từ đó Phi Lật Tân biết rằng không thể nào tiếp tục được nữa và bắt buộc lúc mới đưa ra. Và khi mà đưa ra đó thì họ đã chọn một cái tòa mà cái tòa đó nó rất là hoàn toàn phù hợp với lại cái vụ này. Vậy thứ nhất là họ không muốn tranh cãi về cái việc mà chủ quyền trên biển cũng như là cái phân định những cái đường gọi là phân định về chủ quyền giữa đảo này với đảo kia hay là giữa quần đảo với quần đảo kia, họ không hoàn toàn họ muốn chuyện đó, họ chỉ muốn trọng tài, tòa trọng tài thường trực phán quyết xem cái đường lưỡi bò 9 điểm đó họ vẽ gọi là trên 90% 80% ở Biển Đông nó là có đúng hay không với lại cái công ước Liên Hợp Quốc bây giờ mà hai quốc gia đều ký cả. Đó là một cái sự rất là khôn ngoan. Và cái thứ hai đó là khi mà họ chọn cái tòa, thay vì đưa ra cái tòa án quốc tế International Court of Justice ở là cũng ở là hay luôn, hay là đưa ra trước đại hội đồng, thì rõ ràng nó có một cái sự gọi là cân nhắc suy nghĩ rất là kỹ. Tại vì khi mà đưa ra trước đại hội đồng đó là bao nhiêu quốc gia khác nó sẽ có thể là một cái vấn đề để tranh cãi, nhưng mà là vấn đề nhỏ so với tất cả những vấn đề khác của thế giới. Và đặc biệt là khi mà đưa ra lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó, trong đó Trung Cộng là một thành viên đó, họ sẽ phủ quyết và chắc chắn không được. Trong khi mà họ lựa ra cái tòa trọng tài thường trực là chuyên môn gọi là tức là xử lý những vụ trọng tài giữa các quốc gia hay là giữa quốc gia với lại một số những cái định chế hay là một số những cái tập thể cá nhân khác đó, nó cái chuyện nó cũng có nữa, thì họ sẽ có được những cái bảo đảm là cái việc mà vụ xử này sẽ tiến hành đến nơi đến chốn. Và cái điểm sau cùng họ đã chọn cái tòa này đó là tại vì cái tòa này nó vẫn tiếp tục xử dù cho bên Trung Quốc khăng khăng nhất định không xử tòa. Do đó tóm lại trong cái câu hỏi của anh Long đó, tôi thấy rằng họ chỉ còn có hai cách thôi. Cái cách thứ ba là họ nói là họ sẽ rút đi đó, tôi không tin. Tại cho đến giờ những áp lực mà của mọi người chung quanh đó, kể cả những quốc gia mà của Phi với Việt Nam chưa có hoàn toàn không thể nào đủ và rất yếu để cho họ có thể lùi bước. Nhưng mà có thể họ sẽ tạm thời ngừng một chút và họ sẽ tìm cách họ khơi dậy qua những cái cuộc thương thiết song phương vân vân và tìm cách lớn dần. Đó là những cái cách mà hình thái mà tôi nghĩ rằng xác suất xảy ra cao đối với lại cái thái độ của Trung Quốc. Tuy nhiên hai cái xác suất này còn tùy thuộc vô rất nhiều những cái phản ứng của thế giới chung quanh nữa. Nếu mà các quốc gia chung quanh Biển Đông mà phản ứng mạnh dựa trên những cái phán quyết về công pháp quốc tế của tòa thuộc trọng tài thường trực mà nói rằng bây giờ chúng tôi không chấp nhận những chuyện này nữa và chúng tôi sẽ bảo vệ chủ quyền tới cùng nữa, và nếu cần phải có đụng độ vân vân với lại hải quân chúng tôi vẫn sẵn sàng, đó là để bảo vệ công pháp quốc tế, để bảo vệ chủ quyền của tôi, lúc đó là chuyện nó sẽ khác đi một chút. Trong khi bây giờ cho đến giờ đó, mấy ngày sau khi mà cái phán quyết ra đó và qua những cái sự phản ứng qua lại trên thế giới cũng như là của chính Trung Quốc và cũng như của Phi đó, thì tôi chưa thấy có những cái động thái nào thêm. Tuy nhiên cái tình trạng ở Biển Đông nó sẽ đi qua một cái trang mới, sau khi có cái phán quyết ngày 12 tháng 7 2016 ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, theo như cái câu trả lời vừa rồi của ông đó thì phi luật Tân đã có một cái quá trình đàm phán song phương với nhà cầm quyền Bắc Kinh trong suốt 19 năm qua như một kẻ điếc và một người câm. Vậy thì với những cái lời tuyên bố mà Trung Quốc sẽ sẵn sàng trở vào cái bàn hội nghị song phương trở lại với phi luật Tân đó, thì cái khả năng này nó có cao để xảy ra hay không, và phi luật Tân có sẵn sàng chấp nhận hay không khi mà họ đã thắng kiện tại tòa án trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc, thưa ông? Dạ thưa thưa anh Long cũng như là quý Charter, qua những cái gì mà chúng ta biết được biết trong những cái ngày vài ngày sau khi mà 12 tháng 7 phán quyết 12 tháng 7 đó, thì phi luật Tân nói rằng sẽ dựa trên cái phán quyết đó để có thể mở lại cái cuộc đàm phán dưới, nhưng mà dưới một cái vị trí khác mới hơn đối với lại Trung Quốc. Thì đó là những cái phần mà Trung Quốc, đương nhiên khi mà họ đã đi tới cùng của cái cuộc của cái xét xử cái vụ kiện này đó, mà họ không nhượng bộ trước rất nhiều áp lực rất nặng của Trung Quốc trên mọi lĩnh vực đó, thì mình đủ thấy rằng họ đã rất khôn ngoan, họ biết chọn cái tòa đúng mức, họ đã biết lựa những vấn đề nào mà luận cứ căn bản để họ đưa ra mà không bị bác bỏ vân vân. Và họ đã cuối cùng họ đã có được một cái điểm mà rất căn bản đó, cho cái điểm 1 và điểm 2 đó, là thứ nhất là cái đường lưỡi bò đó hoàn toàn vô giá trị. Và khi mà dựa trên đường lưỡi bò để xây dựng những cái căn cứ nhân tạo, những cái đảo nhân tạo chung quanh để có cái vùng ảnh hưởng gọi là đặc quyền khác kinh tế chung quanh đó, gọi là 200 hải lý chung quanh đó, thì hoàn toàn cái đó nó được tòa phán quyết là không có giá trị. Thì khi mà có cái đó đó, họ sẽ dựa trên những cái điểm đó thì họ có thể họ đi tới những cái hình thức khác. Tuy nhiên chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đó, thì họ đã tìm cách, họ là phi luật Tân đó, đã tìm cách có rất nhiều những cái liên minh với lại Hoa Kỳ. Họ đã mở ra rất nhiều những cái cuộc gọi là đàm thoại riêng. Họ đã kêu gọi cái sự ủng hộ của những quốc gia khác như là Úc, như là Nhật vân vân, là những cũng là những cái cường quốc ở trong vùng Đông Á và Đông Nam Á. Thì tôi thấy rằng cái việc mà phi sẽ tiến hành đó, nó không phải giống như chưa nữa, mà nó dưới một cái dạng hoàn toàn khác. Còn riêng về phía Trung Quốc đó, thì mình qua những cái tài liệu mà của chính họ phổ biến đó, và cũng như là những cái mà thái độ mà Liên Gân nói rằng hoàn toàn không chấp nhận vân vân đó, thì mình thấy là Trung Quốc muốn trở lại cái con đường cũ để có thể áp lại và tìm cách quan trọng nhất đó, là lờ đi cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực. Nhưng mà chắc chắn là cái phán quyết này đó, tôi thấy lần đầu tiên nó có những cái tiếng vang rất là lớn trên mọi lĩnh vực và cũng như là trên rất nhiều những cái diễn đàn khác nhau, và không kể là những quốc gia trực tiếp phải hứng chịu đó. Thì hiện nay cái thái độ của Cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng chưa rõ, không biết là Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái lời tuyên bố chính thức nào chưa vân vân. Mặc dù là tôi thấy rằng nếu mà chúng ta tìm cách chúng ta coi những cái tờ báo ở trong nước đó, thì đều thấy rằng đa số là đều ủng hộ cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực. Do đó tóm lại đó, về cái vụ mà phi luật Tân với Trung Quốc đó, họ có thể họ bắt đầu trở lại nhưng mà không trong một cùng một cái bối cảnh, và phi luật Tân đó họ biết là họ sẽ sử dụng những cái gì để có thể có cân bằng cái áp lực của Trung Quốc và đứng trên một cái vị trí mới, là cái phán quyết rất là thuận lợi của cái tòa liên quan đến việc mà bác bỏ tư cách pháp lý của đường lưỡi bò 9 điểm ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, một vài tuần lễ trước khi mà tòa án trọng tài quốc tế tại La Hay đưa ra cái phán quyết đó, thì chúng ta đã thấy rằng Trung Cộng đã cố gắng vận động một số quốc gia mà phần đông là những quốc gia nghèo và tham nhũng tại Phi Châu. Họ cũng đã bỏ tiền ra mua chuộc một số các học giả và một vài nhân vật nổi tiếng để lên tiếng hậu thuẫn cho cái lập trường lưỡi bò chín đoạn của họ. Thế thì thưa ông, với tất cả những nỗ lực như vậy, tại sao họ vẫn thất bại ạ? Dạ thưa anh Long và quý Charter, tôi nghĩ Trung Cộng đã tìm rất nhiều cách lần này. Cái nỗ lực của họ để xâm chiếm Biển Đông đó, nó không phải nó chỉ tiến hành mới đây, mà nó có thể tiến hành trước cách đây chừng tới cả gần 10 năm, ít nhất là 10 năm. Và khi mà họ đã bắt đầu họ thấy rằng họ có thể kiểm soát được và sai khiến được các thành phần tay sai cũng là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đó, họ bắt đầu họ, tức là Trung Hoa được áp lực bên phía Tây đó, họ bắt đầu họ đi những cái bước xa hơn là bằng cách công khai. Và họ cũng đánh giá là các dư luận các quốc gia Tây phương đó, và cũng như là các quốc gia mà trong vùng đó sẽ gọi là để yên có bên cạnh, để tránh gọi là họa binh đao, tức là tránh gây chiến tranh và cũng như xích mích và cũng như về quyền lợi kinh tế. Thì tôi thấy lần đầu tiên đó là những cái quyền lợi kinh tế đã được bỏ qua một bên và xếp một cái thứ tự yếu hơn là về cái quyền lợi chủ quyền. Và những cái người mà trách nhiệm, những cái quốc gia mà trực tiếp gần hay là xa hơn một chút liên quan đến Biển Đông đó, tức là những cái cường quốc đó, họ đều lên tiếng hoàn toàn gọi là phản đối những cái hành động mà bắt nạt những quốc gia yếu hơn, cũng như là dùng hải quân đâm vào tàu đánh cá, cũng như dùng một số lượng tàu đánh cá ngụy trang mà trong đó có võ trang đó, để đi rượt đuổi những cái tàu khác, và coi như là Biển Đông là giống như là một cái vùng lãnh hải hoàn toàn của họ. Và cũng như ngay cả họ đã lên tiếng gọi là phê bình, chê trách hay là lên án Nhật hay là Mỹ hay là ngay cả Ấn Độ mỗi lần mà những quốc gia này cho cái tàu vào trong vùng đó, thì tôi nghĩ là họ đã tính sai hoàn toàn về cái phản ứng của công luận cũng như là của chính giới và báo giới quốc tế. Họ đã tìm cách, trong cái hồi nãy tôi có trình bày là họ tìm cách, họ đưa ra ba cái hướng mà để xâm chiếm Biển Đông đó, bằng cách qua vấn đề pháp lý, sau đó là về vấn đề tâm lý, tức là họ tìm cách họ mua chuộc những cái quốc gia chung quanh. Giống như hồi nãy anh Long nói đó, họ đã đi rải tiền ra để đầu tư vào một số quốc gia nghèo đói ở tại Phi Châu, tại Nam Mỹ, nhưng mà cuối cùng đó là những cái quốc gia đó cũng không có hoàn toàn gọi là đứng theo họ về cái vấn đề mà Biển Đông. Và ngược lại đó, đây là một cái sự ngụy biện nữa của Trung Quốc. Đây là một cái quốc gia chưa bao giờ mà tôi thấy một cái quốc gia mà nó lại ngụy biện đến như vậy. Tức là người ta chỉ có ký kết cái hiệp ước kinh tế đó, thì tự nhiên họ bị đem vô nói rằng ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tôi chưa bao giờ thấy một cái cường quốc mà làm một cái chuyện nó có vẻ nó khôi hài mà nó kịch cỡ mới như vậy. Và tôi nghĩ rằng thế giới đã nhìn ra đó là Trung Quốc chơi một cái trò rất là bẩn thỉu. Tức là từ bao diễn giờ đó có một sự ngôi lên về kinh tế, cũng một phần là do cái sự nỗ lực đóng góp của người dân vân vân, của người dân Trung Quốc, nhưng mà họ đang ngôi lên bằng cách họ đi chiếm đoạt những kỹ thuật, bằng cách đi hacking, tức là tấn công vô lấy đồ của Mỹ, lấy đồ những khác, hay là đi dụ dỗ người ta đầu tư vô, cuối cùng đá người ta ra vân vân. Tất cả những chuyện đó rất nhiều. Và bây giờ thêm một cái chuyện nữa đó là họ đối với những quốc gia chung quanh đó, họ khi họ đã mạnh rồi đó, họ hoàn toàn coi thường, họ sẵn sàng trà đạp lên bất cứ những cái công pháp quốc tế nào. Và đây lần đầu tiên sau khi mà Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 đó, thì chúng ta thấy có một cái quốc gia khác mà có một cái danh từ mà khá đúng mà tôi rất là đắc ý, là một cái rogue state, là một quốc gia gọi là du côn. Tức không những họ du côn trong nội bộ, tức là họ đã thanh trừng đủ thứ lẫn nhau vừa thứ, và lịch sử tàu từ bao nhiêu ngàn năm nay thấy rằng bao nhiêu cuộc chiến rất là đẫm máu đủ thứ, thanh toán nhau để cầm quyền. Bây giờ lại cái thể hiện qua cái sự sức mạnh đó, họ tìm cách họ đi chiếm những cái quốc gia khác, hay là chiếm những cái lĩnh vực khác ở bên ngoài vân vân. Và đó là chưa kể nói tới cái vùng Tây Tạng, và cũng như là những cái vùng khác mà họ đã chiếm, họ ngang nhiên họ coi của họ. Thì tôi thấy rõ ràng đó là cái âm mưu mà gọi là làm giảm cái áp lực của thế giới, giữ ở cái mức độ rất là vừa phải, hay là một cách êm ả để họ có thể chiếm những cái vùng đó, hoàn toàn đã thất bại. Tức là họ đã bỏ rất nhiều tiền, không những vận động quốc gia đó, họ còn vận động cả luôn cả sử gia. Nếu mà quý anh chị đọc trong thời gian gần đây và ngay cả trước đây cả 1-2 năm đó, nếu mà có cái giờ mình truy tìm trên internet đó, họ đã có rất nhiều những cái nỗ lực để mua chuộc, để gọi là cho tiền một số những cái thành phần sử gia, học gia vân vân đó đọc. Và nhiều khi mình thấy những cái người đó khi mà họ nhận tiền của Trung Quốc, chắc chắn là nhận tiền của Trung Quốc để họ viết ra đó, thì những cái nội dung viết của họ thấy rất là tức cười so với lại cái khả năng của họ. Thì tôi thấy rõ ràng đây là phải có một cái gì ảnh hưởng đằng sau để khiến họ, một cái người học giả mà uyên thâm đó mà viết ra như vậy. Nhưng mà cũng rất may chúng ta đó là cái số người đó không có nhiều. Do đó tất cả những viện nghiên cứu, tất cả những cái văn phòng của luật gia, công pháp quốc tế vân vân đều nhìn ra được vấn đề, và nhất là chính giới vân vân họ đã nhìn ra vấn đề và họ đã lên tiếng một cách rất là thẳng thắn, đặc biệt là những cái quốc gia trực tiếp liên hệ giống như Hoa Kỳ, là họ có cái vai trò lớn của một người siêu cường trên toàn cầu. Ấn Độ họ cũng có một cái nhu cầu để bảo vệ cái đường trên Ấn Độ Dương và qua cái Biển Đông, và đương nhiên là Nhật và Úc. Đương nhiên tất cả những quốc gia đều đã lên tiếng rất là mạnh mẽ để chống lại, và đặc biệt là những quốc gia đều có một cái hình thức liên minh khác lại với nhau. Thì tôi thấy là cái sự mà vận động dư luận của một số quốc gia để ủng hộ họ đó đã thất bại qua ngay cả một cách ngụy tạo. Và thứ hai đó, vấn đề mà họ muốn tìm cách họ ếm nhẹm cái vụ này giữa một vài quốc gia với nhau, thương thuyết song phương để không có thổi lên một cái mặt mà quốc tế lớn hơn đó, thì cũng đã hoàn toàn thất bại qua cái vấn đề mà quốc tế hóa. Và như vậy ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, trong những ngày tới đây, những tháng tới đây đó, thì với cái phán quyết này, ông nghĩ rằng cái ảnh hưởng trên toàn thế giới cũng như cái phản ứng của cộng đồng thế giới đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ như thế nào ạ? Thưa anh và quý anh chị Charter, tôi nghĩ cái ảnh hưởng cái tình hình thế giới đó, nó sẽ thuộc đầu tiên vào cái phản ứng của Trung Cộng. Tại vì nếu mà Trung Cộng đi vô cái con đường số 1 đó, có nghĩa là họ sẽ tiếp tục họ làm đó, thì tôi không mường tượng, tôi chưa mường tượng ra để những cái ảnh hưởng của nó. Chắc chắn là sẽ có những cái cuộc đụng độ quân sự và những cái quốc gia bên Biển Đông sẽ tân tranh thêm nữa, và họ với cái lẽ phải của công pháp quốc tế đó, họ sẽ gọi là một cách mạnh dạn hơn đứng ra đối đầu với Trung Quốc, vì họ biết rằng họ có lẽ phải, họ có công pháp quốc tế, và những quốc gia khác đó, chắc chắn là sẽ không có gọi là bỏ cho một mình, và nhất là họ có thể họ tìm cách họ nối lại với nhau. Tại vì chúng ta biết rằng ngoài Phi Lật Tân đó, nó có thêm Nam Dương đang bị đe dọa bởi cái quần đảo mà Natuna, tức là nó ở cái phía dưới mà cực nam của cái Biển Đông đó, mà Trung Quốc cũng cho tàu đi vô, tàu đánh cá đi vô khơi trong cái phạm vi 12 hải lý đánh cá khơi đủ thứ này nọ, tức là không có coi bất cứ một cái chủ quyền quốc gia khác là như thế nào cả. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái hình thức gọi là phản ứng mạnh hơn như vậy trên những quốc gia trong vùng Biển Đông. Và cái thứ hai đó là Trung Cộng hiện nay đó là một quốc gia rất là siêu cường thứ hai và đang là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tức là một cái quốc gia rất lớn và có rất nhiều trách nhiệm. Thì lúc đó người ta sẽ gọi là dựa vào đó để người ta xem rằng đây là một cái quốc gia mệnh danh là một quốc gia tiên tiến văn minh và có trách nhiệm nhiều trong cái cộng đồng thế giới đó, mà không ngờ là họ lại gọi là ứng xử với những quốc gia khác và có những cái thái độ giống như một đứa con nít hay là một cái loại rogue state, thì chắc chắn là người ta sẽ từ từ ta nhìn ra, nhất là trong cái hoàn cảnh bây giờ đó. Chúng ta thấy rằng đó là cái chiều mà đầu tư vô, cái trend đó, đầu tư vô tàu đã bắt đầu đi xuống rồi. Và khi mà chúng ta thấy cái mức mà tăng trưởng kinh tế của năm ngoái của Trung Cộng nó còn dưới 7% đó, mà thật sự là có thể có khoảng 3-4% mà thôi. Mặc những con số đó chắc chắn được ngụy tạo và bơm lên bởi những cái cơ quan đó, gọi là kiểm kê thống kê của Trung Quốc đó. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng nếu tất cả những cái hành động mà của họ đó, không những trên về cái mặt về cái mặt mà bang giao với những quốc gia khác cũng như là WTO vân vân, tức là toàn cái cơ quan thương mại quốc tế, một số những cái định chế quốc tế khác mà họ đã tham gia và thành viên đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Tại vì nếu trường hợp mà họ coi thường tất cả những cái công pháp quốc tế, họ chỉ muốn đặt lợi cho họ đó, chắc chắn là một tới lúc nào đó cái hình ảnh của tàu là một cái nước trỗi dậy là peaceful rising trong hòa bình vân vân, nó sẽ bị gãy đổ hoàn toàn, và bây giờ đang bắt đầu từ gãy đổ rồi đó. Và lúc đó cái sự phản ứng nó sẽ mạnh hơn nhiều. Và cái kế tiếp đó, tôi nghĩ rằng riêng ở tại đất nước chúng ta đó, là làm sao tất cả mọi người dân phải nhìn ra thêm được vấn đề đó và phải coi đây là một cái chiến thắng không phải duy nhất của dân tộc Phi Lật Tân, chúng ta phải cảm ơn họ, nhưng mà đây là một chiến thắng mà trong đó dân tộc chúng ta có tham dự qua tất cả những cuộc biểu tình lớn nhỏ khác nhau và kéo dài từ năm 2010 đến nay. Và tôi nghĩ chúng ta đã có đóng góp, người dân Việt Nam yêu chuộng tự do đã có đóng góp trong cái đó. Và trong khi đó thì cái thành phần lãnh đạo tay sai đó thì lại chuyên môn đi gọi là bắt bớ đàn áp chủ dập, không muốn cho người ta biểu tình để bảo vệ đất nước vân vân, và cũng như không muốn ra lệnh cho quân đội để đứng lên bảo vệ tổ quốc vân vân. Tôi nghĩ rằng càng ngày càng thành những cái thành phần mà trong guồng máy đó, họ sẽ nhìn ra, và đặc biệt là trong quân đội nhân dân, hải quân nhân dân sẽ nhìn ra được vấn đề đó và thấy rằng có những giải pháp mà chúng ta có thể làm được để có thể bảo vệ được cái chủ quyền dân tộc. Và đặc biệt là một cái giải pháp là muốn có cái giải pháp đó thì phải chấm dứt cái chế độ độc tài, phải quyết đuổi những cái thành phần độc tài gọi là tay sai này càng nhanh càng tốt. Thì lúc đó cái chuyện mà với cái tiềm năng của dân tộc chúng ta, với cái lịch sử của dân tộc chúng ta, với cái khả năng, tôi nghĩ là chúng ta dư sức là cùng với Phi Lật Tân và các quốc gia khác là có thể được, không gọi là đối đầu được một cách ngang ngửa, dĩ nhiên là cùng với những quốc gia lớn khác đó ở Biển Đông này, để bảo vệ cái chủ quyền của chúng ta. Thì đó là xin mạn phép cho biết trả lời của anh về ảnh hưởng như thế giới như thế nào và sau đó là tại Việt Nam chúng ta. Vâng, thưa ông Nguyễn Bảo, ngoài ra người ta còn nói rằng cái đường lưỡi bò chín đoạn là một cái chiến lược của ông Tập Cận Bình. Thế thì với cái phán quyết này, cái ảnh hưởng của nó trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng ra sao thưa ông? Dạ vâng. Thường thường trong một chế độ độc tài là thưa quý anh chị và anh Long đó, thì họ họ lúc nào họ cũng xây dựng cái hình ảnh của một cái quốc gia gọi là tiến bộ, hùng mạnh vân vân bên ngoài, để họ che giấu đi những thất bại hay là cái khả năng đàn áp của họ với của cái dân tộc gọi là Trung Quốc bên trong. Thì tôi nghĩ rằng khi mà Tập Cận Bình lên đó, và tôi thấy rõ ràng rằng họ muốn đi một cái trong một vị trí, một cái người hoàng đế của một cái quốc gia siêu cường thứ hai, và muốn lại làm siêu cường độc tôn duy nhất, vượt qua được cả siêu cường của Hoa Kỳ nữa, bằng cách lập ra những cái đường tơ lụa, bằng cách lập ra rất nhiều định chế, trong đó họ kéo theo những cái quốc gia khác để đi theo họ vân vân, và đặc biệt là họ sử dụng cái số vốn, cái tài nguyên mà dự trữ về Mỹ Kim rất là to lớn của họ đó, qua cái vấn đề mà gọi là xuất cảng trở lại bán đi những cái hàng hóa với giá rẻ, mặc dù là phẩm chất rất là thấp đó, vân vân đó, thì họ đã tương đối thành công trong cái chuyện đó, và họ nhờ như vậy họ kéo được một số thành phần. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, cái sự mà tính toán của phe Tập Cận Bình đó về bên ngoài đó, qua vấn đề Biển Đông đó, tôi nghĩ là đã không có tính toán đúng mức, khi mà họ thấy họ bị chặn ở cái phía mà biển Đông Hải đó, và kế tiếp đó là cái bờ biển mà Hoàng Hải gần Đại Hàn với Nhật Bản vân vân đó, mặc dù là họ muốn chọc thủng cái vòng đai đó qua cái đảo Điếu Ngư đó, và bên cạnh tự nhiên là bên dưới có Đài Loan đó, thì họ biết rằng cái con đường duy nhất mà họ có thể họ bành trướng được đó là bắt buộc là phải có đi qua cái Biển Đông và nhờ được tay sai lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Họ biết rằng đó, cái chừng nào còn tay sai lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đó, họ mới có thể họ làm được qua con đường đó. Nếu trường hợp mà tay sai lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đi đòn, đã bị gọi là lật đổ vân vân đó, và người dân Việt Nam vì cái tinh thần tự chủ vân vân đứng lên gọi là bảo vệ đó, và dựa trên cái truyền thống của chúng ta, chắc chắn rằng họ không thể nào mà họ ngang nhiên họ tung hoành dọc ngang trên Biển Đông giống như hiện tại. Thì tôi thấy rằng cái sự tính toán đó nó đã sai. Và cái thứ hai đó là trong nội bộ của họ đó, họ tung ra cái chiến dịch gọi là đả tham nhũng, mà thật sự đó chúng ta nhìn đó là để diệt những đối thủ, và đặc biệt là diệt phe Giang Trạch Dân. Và tôi nghĩ rằng khi mà cái sự thất bại bên ngoài này nó nặng như vậy đó, và nó đang chờ, nó còn chờ cái sự thất bại nặng thêm nữa hay không, nó còn chờ cái thái độ của Trung Quốc trong những ngày sắp tới, ngày tháng sắp tới đó, thì chắc chắn là cái phe mà đối thủ của họ đó, đối thủ của Tập Cận Bình đó, sẽ lợi dụng cái này để phổ biến trong cái vòng đai đảng ở bên trong đó, và nói rằng đó con đường đi Tập Cận Bình nó sẽ từ từ dẫn Trung Quốc vào một cái gọi là một con đường tắt, một cái ngõ cụt, và chắc chắn sẽ bị thế giới, cả thế giới và cũng những quốc gia Đông Nam đứng lên chống lại. Thì tôi thấy rằng rõ ràng là cái chủ trương của Tập Cận Bình đó trước đây đi rất là smooth vân vân, đi họ vân vân, họ đã tiến hành rất nhiều năm qua, thì không ngờ tới đây đó bị khận ngược lại, vì thứ nhất là cái sự mà gọi là nhất quyết gọi là duy trì cái vụ kiện của Phi Lợt Tân, cái tinh thần của dân tộc Phi Lợt Tân đương nhiên, và cái hai là cái tinh thần của người dân Việt Nam nữa, cũng đã, mặc dù chúng ta chưa làm nhiều, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, nhưng mà với những cái nỗ lực đó từ trong ngoài nước đó, cộng với lại những cái dân tộc khác đó, và cái thái độ, chính cái thái độ hiếu chiến của Trung Quốc đã khiến cho người dân ta bắt đầu, dư luận thế giới nói chung nó nhìn ra được vấn đề đó, và chính giới bắt buộc phải vì cái quyền lợi của họ trong cái vùng có cái đường hải, cái đường mà giao lưu hải thương vân vân, bắt buộc phải can thiệp. Và tôi nghĩ rằng đây là cái điểm rất là quan trọng, tức là đúng là một chiến lược của Tập Cận Bình để đưa lên một cái hình ảnh vị trí siêu cường số 1 của Trung Quốc, nhưng mà không may đó là họ đã gặp cái sự phản ứng rất là mạnh của những dân tộc mà chủ quyền đang bị đe dọa. Và cái kế tiếp tôi cũng nghĩ rằng là trong cái thế giới ngày nay đó, cái sự mà phát triển nhiều của cái mạng Internet cũng như là công pháp quốc tế rất là phổ biến, ngay cả những vụ tài sản phi pháp bây giờ nó bị truy lùng đủ thứ này nọ, ngay cả những vụ tra tấn cũng vậy, thì tôi nghĩ rằng đây là cái thời mà những cái hành động mà gọi là giết người, những hành động mà rất là tội ác vân vân, những hành động mà trù dập đe dọa những người khác vân vân qua những cái hành động mà võ lực đe dọa vân vân không còn nữa. Đó tôi nghĩ rằng đây là cái thời mà chúng ta đang sống nhờ những cái phương tiện, nhờ những cái dư luận thế giới rất là nhanh, và chúng ta biết khai thác được cái đó cùng với dân tộc Phi Lợt Tân. Và từ đó tôi nghĩ rằng cái sự thất bại của chiến lược của Tập Cận Bình đó là một điều chúng ta đã thấy rất rõ rồi, và cái thất bại này nó nặng hơn hay nó nhẹ hơn đó, là tùy cái thái độ của cái nhà nước Trung Cộng vào trong những ngày tháng sắp tới ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, ngay sau khi cái phán quyết của tòa án trọng tài được đưa ra đó, thì chúng ta thấy rằng là người phát ngôn nhân của Cộng sản Việt Nam là ông Lê Hải Bình đã có một cái lời phát biểu rất là ngắn ngủi và yếu ớt. Tuy nhiên, chưa có, cho đến giờ phút này là gần một tuần thôi, thì vẫn chưa có một cái lời tuyên bố nào chính thức đến từ phía Cộng sản Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái ảnh hưởng của cái phán quyết này trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ra sao ạ? Dạ vâng. Tôi có thể nói là chừng nào mà còn cái thành phần là giống như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân đó, trong cái bộ tứ trụ của những cái trách nhiệm cao nhất của nhà nước Cộng sản và cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam đó, tôi nghĩ nó sẽ không có thay đổi gì về cái vấn đề tương quan với Trung Quốc. Họ sẽ vẫn tiếp tục chịu những áp lực rất là nặng, và có thể họ đang ở trong cái vị trí tay sai rồi, vì để bảo vệ cái quyền lợi của họ. Do đó đó, họ vẫn tìm cách họ đi đàn áp tất cả những cuộc biểu tình, ngay cuộc biểu tình sẽ gọi là sáng nay. Thì tôi nghĩ rằng cái tương quan của họ, dù cho có phán quyết hay không, đối với lại Trung Quốc nó không thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi đó, hồi nãy tôi cũng có dịp trình bày ngắn gọn đó, là những người dân Việt Nam và những cái thành phần còn còn có lương tri, còn có tinh thần yêu nước trong vùng máy đó, họ sẽ nhìn ra được là có những cái việc mà chúng ta có thể làm trong khả năng, trong tầm tay của ta, mà để bảo vệ được cái chủ quyền, và không phải là vấn đề chủ quyền là hoàn toàn coi như bị xóa sổ, hay là không thể nào làm được, vẫn có thể làm được. Do đó chúng ta thấy rằng cái việc mà ảnh hưởng trong nội bộ cộng sản Việt Nam chắc chắn là có. Tuy nhiên đó, những thành phần dân chủ và dân và người dân yêu nước đó vẫn phải tiếp tục tiến hành rất nhiều những công tác phổ biến rộng rãi, giải thích về cái phán quyết đó, cũng như là chúng ta có thể tìm cách qua những cái hỗ trợ, cũng như là lên tiếng hậu thuẫn cho những cái cho những người dân Phi Lật Tân, hay là cho những người dân khác Nam Dương vân vân, để cho thấy rằng đây là một cái cuộc mà đấu tranh bảo vệ chủ quyền chung, và chúng ta cần phải tận dụng mọi những cái biện pháp pháp lý, công pháp quốc tế gọi là có giá trị và thích hợp để có thể bảo vệ chủ quyền. Từ đây tới đó thì cái sự mà nỗ lực đấu tranh cho dân chủ để đầu tiên để giải trừ cái chế độ này đó bắt buộc phải tiến hành, tại vì chừng nào mà còn những thành phần lãnh đạo tay sai như vậy đó thì chúng ta sẽ chỉ có đấu tranh bảo vệ chủ quyền một nửa thôi, tức là một nửa khác là đã bị nhà nước ngáng chân hay là chặn bắt vân vân rồi. Mặc dù bên ngoài cộng đồng quốc tế, ở ngay cả trong nước chúng ta vẫn có thể lên tiếng được, nhưng mà cái sự lên tiếng nó bị thu chột, nó bị gọi là què quặt, nó bị mất đi hơn một nửa rồi. Nếu mà chúng ta đồng lòng nhất trí có một cái chính quyền yêu nước giống Phi Lật Tân, có một cái người dân sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tổ quốc, có cả một cái nguồn máy quân đội vân vân sẵn sàng để ra trận bảo vệ tổ quốc vân vân, tôi nghĩ chắc chắn là cái điểm đó nó sẽ đẩy lùi những cái âm mưu mà vọng động. Do đó có thể tóm lại đó là ảnh hưởng trong nội bộ Cộng sản Việt Nam sẽ có trong cho đến giờ khi mà họ công bố chính thức cái lập trường của họ đó, mà tuy nhiên đó là những người trong vùng máy và người dân Việt Nam đã thấy rằng đó cái việc bảo vệ chủ quyền không còn là một việc vô tưởng nữa, mà có thể làm được, và đầu tiên là phải nỗ lực làm sao mà cùng nhau để dẹp trừ cái chế độ này đã, dẹp trừ cái thành phần lãnh đạo tay sai. Lúc đó chúng ta có thể gọi là vận dụng toàn sức của người dân Việt Nam trong lịch sử đã từng thành công để bảo vệ chủ quyền. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, thế thì ông vừa mới nhắc đến những cái cuộc biểu tình đó, có nghĩa rằng là những cái lực lượng dân tộc dân chủ trong quốc nội chúng ta, hoặc là ngay cả tại hải ngoại, chúng ta cần khai dùng cái phán quyết có lợi cho Việt Nam này như thế nào ạ? Dạ vâng, khi mà có dịp theo dõi trên những diễn đàn internet đó, và những diễn đàn chuyên môn về vấn đề Biển Đông đó, thì tôi thấy rằng đó là Trung Cộng đã gọi là tung ra, hay là mua chuộc, hay là nhờ rất nhiều những người gọi là mang tên tàu, gốc tàu, nhưng mà thật sự là họ làm việc trong những cái viện nghiên cứu quốc tế vân vân. Và khi mà chúng ta đọc kỹ những cái tài liệu đó thì đương nhiên là họ không thể nào họ trong cái vị trí của họ đứng ra bênh vực Trung Quốc một cách công khai, nhưng mà họ nói trong một số những cái ngôn từ, trong một số những cái nội dung đó, nó khá gọi là trung dung, trong khi họ không lên án tàu đó là một cái quốc gia đế quốc, một cái rogue state tìm cách mọi cách đàn áp để khống chế, đàn áp với những dân tộc khác yếu hơn mình. Thì tôi nghĩ rằng một trong những cái điểm đầu tiên đó là chúng ta phải có nhiều người tiếng Việt hơn, mang tên Việt Nam hơn, Nguyễn Lê Trần Lý vân vân đó, lên tiếng trên những diễn đàn quốc tế viết bằng tiếng Anh, để cho làm sao mà cắt nghĩa cho những cái người, cho những người ngoại quốc, những giới học giả ngoại quốc, sử gia ngoại quốc, luật gia ngoại quốc biết về những cái mong muốn, những cái ước muốn của người dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền, và những cái gì mà chúng ta có thể làm được, và những gì chúng ta cần họ giúp chúng ta. Tôi nghĩ đó là một cái điểm rất là quan trọng. Và tôi nghĩ cái thứ hai đó là khi mà nhà nước Việt Nam bây giờ quá yếu hèn mà không dám đứng lên công khai kiện kiện tiếp sau cái phán quyết mà về bác bỏ đường lưỡi bò 9 điểm của tòa trọng tài thường trực đó, chúng ta cần làm sao phải có một cái hồ sơ tương đối khá khá khá formalized, tức là theo theo cái hình thức mà của chính phủ Philippines đã làm. Họ đã làm cái hồ sơ rất là chu đáo cho cái dịp mà đệ trình vào ngày 22 tháng Giêng năm 2013. Tôi có cái hồ sơ, tôi thấy họ làm rất là chu đáo với tất cả những cái viện, những cái nhóm nghiên cứu, những cái chuyên viên của Philippines đã cố vấn rất là kỹ lưỡng và khôn ngoan để trình cái hồ sơ làm sao mà để có thể được tòa chấp nhận thụ lý, và sau đó từ từ để tiến đến một cái vụ kiện mà 3 năm rưỡi sau đến cái kết quả gọi là thuận tiện, thuận lợi cho họ đó, và cũng như thuận lợi cho tất cả những dân tộc khác trên Biển Đông, trong đó có dân tộc Việt Nam đó. Thì tôi nghĩ rằng mình đã tới lúc mình phải cần phải tìm cách làm cái hồ sơ đó, và đặc biệt là sau cái hồ sơ đó đó, khi mà tòa nhóm lại vào giữa tháng 8 năm 2013 và cho họ tới tháng Giêng, hoặc tới tháng 4 2014 để nộp đó, họ đã nộp cái hồ sơ gần 4.000 trang. 4.000 trang đúng thời hạn. Và 4.000 trang đó đầy đủ những dữ kiện. Tuy nhiên là chúng ta không có, tôi cố gắng tìm mà tôi chưa tìm ra cái hồ sơ 4.000 trang đó, nhưng mà tôi mường tượng ra đó là cái hồ sơ 4.000 trang đó là đầy đủ những dữ kiện về làm sao mà chứng minh được cái chủ quyền của dân tộc Philippines, của họ trên những vùng biển mà theo cái công ước Liên Hợp Quốc, và cũng như tại bãi Hoàng Nha vân vân, và cũng như là tại một số đảo tại Trường Sa. Tôi nghĩ rằng đây là một hồ sơ rất là công phu mà họ đã làm trong vòng không tới gọi là 6 tháng trời. Thì tôi thấy rằng dân tộc, đây là đòi hỏi nỗ lực của cái người của những cái chính phủ Philippines và những chuyên gia đó rất nhiều, và chúng ta cần phải đầu tư vào những chuyện đó sau khi mà cái đường lưỡi bò 9 điểm bị gọi là tuyên bố là vô giá trị đó. Vì chúng ta đi vô cái vấn đề là quần đảo Trường Sa là như thế nào trong những cái đảo mà Trung Quốc đã chiếm của ta, Hoàng Sa là như thế nào. Chúng ta phải đi vô từng đảo một như vậy, từng quần đảo một như vậy, để chứng minh cái chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên những từng cái đảo cái đó. Và tôi nghĩ rằng với cái hình thức của tòa trọng tài đó là họ sẵn sàng họ chấp nhận thụ lý. Bây giờ phải coi xem đó là cái hình thức thụ lý đó là dưới hình thức nào, tại hiện nay chúng ta không có cầm quyền. Cái đây thành phần đại diện Việt Nam là một thành phần tay sai, thì chúng ta có được những cái admissibility như thế nào, có thể ai là với tư cách hay là một cái tập thể nào có tư cách nào để đệ trình cái hồ sơ đó. Thứ nhất là làm cái hồ sơ đó xong, thứ hai là coi cái tập thể nào có đủ cái tư cách pháp nhân để đệ trình cái hồ sơ đó. Và dĩ nhiên là sau đó chúng ta cần phải còn làm thêm rất nhiều những nỗ lực khác mà chúng ta đã làm đó, là phải đòi hỏi nhà cầm quyền phải lên tiếng rõ ràng về cái chuyện này như thế nào, để họ không thể nào họ im lặng, hay là họ nói rằng họ cứ chối quanh, họ lên tiếng một cách gọi là chung chung mà không làm gì cả, trong khi những dân tộc khác đó, giống như Nam Dương, họ sẵn sàng họ đứng lên để họ tiếp tục họ kiện sau khi mà thấy cái kết quả kiện của Philippines có kết quả và cái đường lưỡi bò đã bị xóa bỏ đó. Lúc đó bây giờ chúng ta đi tới từng điểm sâu một, và chắc chắn là khi mà đi vào những điểm sâu đó thì những cái chứng cứ ngụy tạo của Trung Quốc nó hoàn toàn nó sẽ có vô giá trị, và người ta đã thấy rồi, và chắc chắn lúc đó cái ảnh hưởng nó sẽ rất lớn. Và chuẩn bị cái bước kế tới đó là chúng ta sẽ chính thức đòi lại, trả lại những cái gì mà họ đã chiếm của dân tộc Việt Nam, và dĩ nhiên với cái sự áp lực của thế giới đó, là tôi xin góp ý như vậy ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, có một số dư luận thì cho rằng bản chất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là bọn tay sai của Bắc Kinh, là bọn bán nước. Vậy thế thì tại sao chúng ta cứ bắt họ phải đi làm một cái việc mà chúng ta đã biết trước rằng họ sẽ không làm, đó là thưa kiện tàu cộng như phi luật tân đã làm ạ? Dạ vâng thưa anh, tôi nghĩ cái chuyện nó cũng... cái lý do nó cũng có thể gọi là khá rõ ràng đó, là có thể còn một số người hay là một số người trong guồng máy vẫn chưa nhìn ra được cái bản chất của chế độ, và càng ngày qua rất nhiều chuyện khác nhau đó, đặc biệt cái vụ này vân vân, dựa trên công pháp quốc tế, dựa trên những cái phán quyết thuận lợi đó, thì đây là cái dịp mà thuận lợi nhất để cho người dân Việt Nam, để cho dân tộc Việt Nam đứng ra đòi lại, làm thêm cái hồ sơ mới vân vân. Và trong trường hợp đó, nếu trường hợp mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay mà vẫn lờ lững đi nữa, thì càng thêm một số người biết được là rõ ràng đây là một thành phần tay sai rồi. Dĩ nhiên là có rất nhiều người khác đã biết họ là tay sai rồi, nhưng mà có thể có một số người khác chưa biết. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái việc mà làm nào một chúng ta để phơi bày cái bản chất tay sai của chế độ đều là việc tốt làm thôi. Và đương nhiên song song đó, chúng ta phải làm thêm rất nhiều việc khác nữa, kêu gọi như kêu gọi quân đội nhân dân, kêu gọi tất cả các thành phần trong cùng máy, nói rằng đây là cái một cái phán quyết chính thức của một cái tòa quốc tế có rất nhiều những cái khả năng khác nhau để có thể dựa trên công ước Liên Hợp Quốc về biển về, để có thể phân định về cái đúng hay cái sai của một số cái phán quyết vân vân đó. Và khi mà họ đã phán quyết như vậy dựa trên một cái tài liệu 500 trang, dựa trên tất cả những luận cứ của Phi Luật Tân cũng như của Trung Quốc đó, thì tôi thấy rằng đây là cái dịp mà chúng ta phải mạnh dạn hơn để nói những cái chuyện này và cho người dân người ta thấy rằng đó là cái việc mà chúng ta đòi lại chủ quyền đó, nó có thể làm được chứ không phải không. Và chừng và những thành phần nào mà còn chù trừ mà không làm, nó rõ ràng đây là một lộ rõ thêm ra cái bản chất bán nước của họ nữa. Tức là chúng ta làm biết rằng là họ không làm, nhưng chúng ta vẫn nỗ lực làm để càng ngày họ càng lộ rõ cái bản mặt bán nước của họ đối với nhân dân Việt Nam, phải không thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo? Dạ vâng, đúng ạ, đúng là như vậy ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông đã xác định điều này. Và bây giờ thì Hoàng Long đã thấy cái bàn tay của anh Mạc Thế Nhân. Xin mời quý vị nếu có những thắc mắc liên quan đến cái đề tài của buổi hội luận ngày hôm nay, đó là về phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về đường lưỡi bò 9 đoạn của Bắc Kinh, vụ kiện do Phi Luật Tân tiến hành từ năm 2013 cho đến nay, thì xin mời quý vị cứ giơ tay lên, Hoàng Long sẽ lần lượt mời quý vị lên đặt câu hỏi đến với ông Nguyễn Ngọc Bảo. Tôi cũng nên nhắc lại, chúng ta đang có buổi hội luận đặc biệt với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân, về những vấn đề liên quan đến phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Bây giờ thì Hoàng Long xin được mời ông anh Mạc Thế Nhân lên cầm mic để đặt câu hỏi đến với ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Vâng, Mạc Thế Nhân cảm ơn ốp Hoàng Long trên trời tím đã cho phép mà cầm cái microphone để đưa lên một câu hỏi của một người dân Việt Nam sống ở hải ngoại. Kính chào tất cả quý vị đang hiện diện trên diễn đàn phỏng vấn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo. Mạc xin đưa ra một câu hỏi, nhưng mà Mạc muốn nêu ra trước rồi sau đó là ông Nguyễn Ngọc Bảo giải thích cho Mạc biết rõ và cũng như là quý vị ở trên diễn đàn của chúng ta được rõ biết. Vâng, thì trong cái thời gian mà tòa án trọng tài quốc tế ở tại Hòa Lan đó để xử về cái vấn đề của nghĩa là bạo quyền Ngụy Hán đó, thì Mạc có nghe. Nhưng mà Mạc rất là mừng khi mà Mạc coi ở trên một cái gọi là chương trình, nghĩa là TV của quốc gia của Mạc đó, họ đang hiện cư trú đó, thì họ nói rằng 90% là sự sai trái là của nghĩa là Tàu Cộng. Thì Mạc rất là mừng, là vì đã 90% rồi thì là chắc chắn là Trung Cộng phải là thua thiệt. Nhưng cách đó không lâu, quý vị có nghe được Mạc không ạ? Quý vị có nghe được Mạc không ạ? Vâng, cảm ơn. Thì cách đó không lâu, hình như là có 3 ngày thì sao? Sau đó thôi, thì Mạc thấy, ủa sao lại vậy? Là không có nói là Tập Cẩm Bình xác định, mà nói rằng cũng ở trong cái bản đài TV của quốc gia mà cư trú, họ nói rằng Beijing không chấp nhận về cái lỗi và xác định rằng vùng biển Thái Bình Dương là của nghĩa là China Sea. Thì mới vừa vui thì lại buồn. Vâng, thì vừa qua có nghe được ông Nguyễn Ngọc Bảo có giải thích về ba hình thức quân sự không quân sự của Trung Cộng, và chắc chắn rằng Trung Cộng sẽ tìm mọi cách để tránh về vấn đề nghĩa là chiến tranh đụng chạm với lại các là cường quốc, và đụng chạm luôn cả về cái khối nghĩa là liên minh Bắc Đại Tây Dương. Nhưng mà mặt muốn gấp lại thôi, ngắn lại để cho ông Nguyễn Ngọc Bảo hiểu rõ được cái ý của mặt hỏi. Đó là tất cả những cái sự kiện gì nó xảy ra ở trên cái vùng của Thái Bình Dương mà chỉ có là Phi Luật Tân đòi hỏi, và Phi Luật Tân cũng cần nhiều quốc gia lanh quanh ở cái vùng Thái Bình Dương, giả sử như là Nhật Bản, giả sử như là Malaysia, Indonesia, hay là Australia, là Phi Luật Tân, hay là Ấn Độ, vân vân. Nhưng mà hiện nay chúng ta có được á, là Phi Luật Tân đứng lên lên tiếng. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh bây giờ của cái đất nước Việt Nam của mình á, cái điểm quan yếu, cái điểm quan trọng mà mình nhìn thấy ở trên cái vùng Thái Bình Dương đó, mà có một cái sự cái quyết định mà nó rất là lợi ích á, để đạt được cái chủ quyền của Phi Luật Tân và của Việt Nam cũng như của tất cả 10 nước lanh quanh ở cái vùng Thái Bình Dương đó, thì phải có Việt Nam. Nhưng mà bây giờ Việt Nam của chúng ta đó, cái thứ nhất là dân Việt Nam không được quyền nói, bịt miệng. Cái thứ hai là dân Việt Nam cũng không được quyền nhìn, bịt mặt. Và cái thứ ba nữa là dân Việt Nam không được nghe, bịt lỗ tai. Vậy thì dân Việt Nam không còn nghe thấy và biết gì hết, và chỉ có nhà và nước cộng sản điều hành và cai trị và thống trị trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Vậy thì bây giờ dân tộc Việt Nam không có nghĩa là góp được một lời nói nào, một ý kiến, một hành động, một cái gì hết, mà hoàn toàn là chế độ cộng sản nghĩa là thi hành theo đảng, và đảng là luôn luôn là quay đầu là thân thiện đối với lại là Ngụy Hán. Vậy thì dân tộc Việt Nam sẽ không có được một tiếng nói, không có được một cái gì hết, mà trong khi đó là cái điểm quan yếu, cái điểm nghĩa là tối cao nhất, cái tối hậu nhất là dân tộc Việt Nam phải được nói, thì nơi đó nó mới nhiều cái sự nghĩa là tung ra ánh sáng. Giả sử như Việt Nam mà lên tiếng được một cái, toàn dân Việt Nam mà lên tiếng được một cái đó, thì sẽ làm cho tự nhiên cái vùng Á Châu Thái Bình Dương nó tự nhiên nó sáng lên lên trở lại. Vậy thì bây giờ dân tộc mình bị bóp cổ, bị đè đầu, bị nghĩa là trói buộc như vậy, đó là một cái đau thương và thống khổ, một cái nhục cho dân tộc Việt Nam của mình, một cái uất ức, một cái căm hận, một cái tức giận, một cái buồn tủi cho dân tộc Việt Nam của mình. Vậy thì bây giờ Mạc xin thưa, Mạc xin hỏi một điều. Giả sử như trong nghĩa là cái tiến trình, trong cái tiến trình của cộng sản Ngụy Hán muốn nghĩa làm bá chủ toàn cầu, bởi vì Trung Cộng đã đứng vào cái vị trí là đệ nhị cường quốc. Vậy thì khi mà cục diện không thành công cho Ngụy Hán, vì có nhiều quốc gia nghĩa là đưa tay lên, thì xin hỏi rằng giả sử như Nhật Bản và coi như là Nam Hàn hay là Đài Loan hay là Úc Châu hay là Ấn Độ hay là Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan, nhưng thiếu Việt Nam vì dân Việt Nam bị trói rồi. Thì nếu dân Việt Nam muốn mà không trói thì phải mở tự mọi mở trói mà đòi hỏi nghĩa là tự do và dân chủ, nhưng khó lắm, dân tộc Việt Nam mình rất khó, bởi vì dân tộc của Việt Nam mình đang ở trong cái cùng sức. Bởi vậy cho nên giả sử như tất cả chính nước của Á Châu Thái Bình Dương, nghĩa là đồng, nghĩa là đi theo cái con đường của, nghĩa là Phi Lực Tân. Và Tàu Cộng thua thiệt thì Tàu Cộng dám, nghĩa là mở ra một cuộc chiến chống lại đồng minh hay không? Đó là câu hỏi của Mạc muốn nêu lên để, nghĩa là ông Nguyễn Ngọc Bảo giải thích cho Mạc là được hiểu là Tàu Cộng dám dùng binh lực, quân lực để chống lại và lấy cho bằng được cái ghế gọi là bá quyền, bá chủ của thế giới hay không? Mạc xin cảm ơn. Cái thứ nhất, người thứ nhất đó là ông Nguyễn Ngọc Bảo. Người thứ hai là ấp Hoàng Long Chân Trời Tiến. Và Mạc cảm ơn tất cả quý vị đang hiện diện trên diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Mạc xin cảm ơn và chấm dứt. Mặc bị cái con, mặc bị cái con chuột này nó khổ vậy bữa nay. Dạ không phải đâu, mà cái đó là tại vì anh Mặc Thế Nhân muốn ăn chén chè đỏ của diễn đàn nên chần chừ trên cái mic. Vâng, cảm ơn anh Mặc Thế Nhân. Sau phần diễn giải khá dài để đi đến cái câu hỏi khá ngắn, Hoàng Long xin được mến mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. À, dạ vâng, trước tiên tôi xin trình bày để tôi thấy rằng vì anh Mạc Thế Nhân nói rằng Việt Nam không có quyền nhìn, không bị bịt miệng, bị lỗ tai đó, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó chúng ta đã chịu từ rất nhiều năm nay và cũng từ nhiều năm nay, tức là từ khoảng ít nhất là khoảng 10 năm trở lại đó, thì những nỗ lực để vùng lên và để cho người dân Việt Nam có được cái nhìn ra ngoài, không còn bị bịt miệng và cũng không còn bị bịt lỗ tai nữa, thì tôi nghĩ là đã có. Tôi xin đơn cử bằng chứng liền đó là hiện nay trên những cái mạng mà toàn cầu đó, một trong những cái xứ mà phát triển nhanh nhất về những cái chương mục Facebook đó là Việt Nam, rất nhanh. Và tôi nghĩ rằng hiện nay có khoảng ít nhất là trên khoảng từ 25 tới 30 triệu là chương mục rồi, và cái số người mà có thể vào được cái mạng toàn cầu đó cũng rất là lớn. Tôi nghĩ rằng khoảng sấp xỉ là 40-45%. Tôi nghĩ đây là những cái chuyện mà rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có được cái mạng toàn cầu đó, đó thì chúng ta nhìn được những cái tin tức, đọc tin tức là nhìn, đọc tin tức, và chúng ta có thể liên lạc với lại những cái người khác qua Skype giống như tôi đang nói đó, là chúng ta không còn bị bịt miệng nữa. Và đương nhiên là khi mà chúng ta liên lạc với những người khác, chúng ta nghe, thì có nghĩa là chúng ta cũng không còn bị, và càng ngày cái việc này nó càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên những cái vấn đề mà phức tạp như vậy đó, nỗ lực phổ biến càng ngày càng rộng càng tốt, chứ không nên nghĩ rằng đã đủ. Tôi nghĩ là mọi người phải biết về cái vận mệnh của dân tộc, về những cái chuyện mà chúng ta đang làm. Nếu không có mỗi người góp tay vô đó, thì chắc chắn là một ngày nào đó, đó thì chúng ta sẽ thành người tàu thôi, và thành một cái tỉnh của tàu thôi. Và đó là cái điều mà nó có xác suất có thể xảy ra nếu mà chúng ta làm một cái hành động gì cụ thể đó, nhiều hành động khác nhau, mà một trong những hành động cụ thể đó là làm sao mà phải chấm dứt cái chế độ cộng sản bây giờ đó, tay sai bây giờ đó, thì lúc đó những cái khó khăn khác, những cái điểm khác mà chúng ta cần phải giải quyết, vấn đề chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như là ngay trên chính đất nước chúng ta đó, Vũng Áng hay là trên cao nguyên đó, là chúng ta đều có thể giải quyết được với cái tiềm năng 90-92 triệu người Việt Nam. Và nhất là chúng ta đã có một cái quá khứ, ông cha chúng ta đã biết làm sao mà để bảo vệ chủ quyền, chống lại một cái bá quyền phương Bắc luôn luôn là tìm cách để thôn tính. Thì hiện nay chúng ta đang ở trong cái tình trạng rất là bi đát, có thể nói một trong tình trạng bi đát khá giống như là những tình trạng bi nhát nhất trong lịch sử. Nhưng mà ngay cả trong những tình trạng bi đát nhất trong lịch sử đó, người Việt Nam đó vẫn tìm ra được những cái bản năng, những cái dũng cảm vân vân, những cái quyết tâm để vùng lên cùng với tất cả mọi người Việt Nam khác để đứng lên bảo vệ cái tự chủ, xây dựng được một cái cộng đồng dân tộc Việt Nam nó còn trường tồn đến ngày nay. Thì tôi tin rằng ngay cả trong những hoàn cảnh mà khó khăn nhất đó, chúng ta vẫn có khả năng làm chuyện đó. Và hiện nay ở trong thời điểm 2016 đó, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta đã có những cái nỗ lực như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta may mắn là có một cái cộng đồng hải ngoại tương đối quan trọng và rất là thiết tha đối với đất nước. Và nhờ cái cộng đồng hải ngoại đó mà cái chuyện hồi nãy anh có nói rằng không có quyền nhìn, bịt miệng, bịt lỗ tai vân vân, nó càng ngày nó càng bớt đi. Tại vì chính những người đó là những người đã nhìn ra được vấn đề, đã làm được một số hồ sơ, đã sẵn sàng đi nói chuyện với những cái người bạn hữu ngoại quốc, chính giới, truyền thông chung quanh về những cái chuyện thật sự mà người dân ở trong nước không nói được. Tôi nghĩ là cái chuyện nó chắc chắn là nó có. Còn bây giờ đó, về về về cái tương quan mà giữa giữa Trung Quốc với lại một số quốc gia khác đó, thì hồi nãy tôi cũng có dịp trình bày đó là chừng nào mà Trung Quốc còn có thể tìm cách lấn được bằng mọi cách khác, không có phải dùng quân sự đó, họ sẽ vẫn dùng. Còn cái lúc mà họ bắt buộc họ phải dùng quân sự đó, thì tôi cũng chưa mường tượng ra là như thế nào. Tại hiện nay đó, chúng ta phải thấy rằng cái trình độ mà của quân đội Trung Quốc đó, nó chưa phải là những cái trình độ mà cao nhất. Ngay cả đối với Đại Hàn và Nhật đó, mặc dù họ có ít tàu chiến, họ ít quân hơn đó, nhưng mà cái tinh thần, cái khả năng mà tinh nhuệ của họ đó, tôi nghĩ rằng nó vẫn còn vượt trội hơn là quân đội Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cái điểm đó rất là quan trọng. Và cái thứ hai đó, khi mà một cái quân đội, một cái dân tộc mà đứng lên để bảo vệ chủ quyền của mình, đó là mình trong một thế thủ đó, sống còn đó, thì nó khác đi là đi xâm chiếm một cái xứ khác. Nhất là trong cái hoàn cảnh bây giờ đó, mình chỉ thấy một cái chuyện rất là đơn giản, đó là tại Ukraine. Tự nhiên Nga đang tính gọi là phát triển tương quan với lại Tây phương vân vân, thì chính vì cái vụ Ukraine, vụ đảo Crimea, Sevastopol, vì chiếm lấy đó qua những thành phần mà gốc Nga đó, đó mà khiến bây giờ nó tự nhiên cả cái liên minh Bắc Đại Tây Dương căng thẳng với Nga, và Nga đã bị một cái cuộc phong tỏa, không những cả Liên Âu và lẫn Hoa Kỳ nữa, phong tỏa mặt tài chính, và khiến cho Nga rất là khốn đốn. Tại khi mà Nga mà sản xuất ra dầu hỏa đó, không, họ không có bán ra và thu về bằng đồng Mỹ Kim được. Họ chỉ lấy bằng tiền rúp thôi, mà rúp thì đâu có chuyển đổi gì đâu, đâu có giá trị gì đâu. Và chưa kể là bây giờ ở những quốc gia Baltic và ngay cả Ba Lan, những quốc gia mà vừa mới thoát khỏi cái ách độc tài cộng sản năm 89 đó, giờ họ trở thành ra những người mà rất là lo sợ, và họ phải càng bám lấy Tây phương, họ lại phải tân trang vũ khí vân vân. Thì tôi nghĩ rằng vì một số những quyền lợi rất là nhỏ ở tại cái đảo Crimea vân vân, có thể nhỏ đối với lại cái chiều dài của cái nước Nga, mà tự nhiên vì họ bị phong tỏa trên mặt thế giới, họ bị gọi là tức là những cái quyền lợi gọi là kinh tế, tài chính vân vân bị giới hạn, thành ra cuối cùng là tôi nghĩ là cái thiệt hại đó về cái mặt đó, và kể cả ngoại giao nữa đó, nó còn nặng hơn là chiếm cái đó nữa. Tôi nghĩ rằng cái hình thức mà đi chiếm những cái đảo vân vân là của những cái quốc gia mà thời trước, tức là cái thời mà từ thời thượng cổ, đi chiếm những quốc gia khác để khai thác tài nguyên và bắt những cái dân tộc đó làm nô lệ, thì cái chuyện nó đang xảy ra y chang giống như vậy đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu mà chúng ta không may thành một cái tỉnh của tàu đó, tôi không tưởng tượng được là người dân Việt Nam sẽ khốn khổ như thế nào. Nhưng mà may mắn là cái chuyện nó chưa xảy ra, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra cả. Tại trong hoàn cảnh thế giới mà ngày nay đó, chúng ta có cộng đồng hải ngoại, chúng ta có những người dân Việt Nam trong nước đã biết nhìn ra chúng ta có khả năng liên lạc vân vân. Và với những cái hướng, một số hướng mà hồi nãy tôi có dịp trình bày đó, thì tôi nghĩ rằng mình chỉ cần có những cái suy nghĩ, có những cái sáng kiến, gọi là đoàn kết với nhau, biết nhìn ra được vấn đề, làm sao mà để giải quyết tận gốc những cái vấn đề đang liên quan đất nước đó. Lúc đó là chắc chắn là cái chủ quyền chúng ta sẽ được bảo vệ, và Trung Cộng dù họ mạnh hơn đó, nhưng mà không phải là họ chỉ có một mình họ với chúng ta ở trên thế giới, chung quanh họ còn bao nhiêu người quốc gia khác nữa, và những quốc gia đó, nếu mà tính về tổng số dân số, tính về tiềm năng kinh tế đó, nó còn vượt trội hơn Trung Quốc nữa. Nếu mà chỉ có mình Trung Quốc với Việt Nam, chắc chắn là chúng ta sẽ thua, tại vì chúng ta không có khả năng đứng đầu là một cái quốc gia như vậy, mà với một cái âm mưu mà dã man như vậy mà rất định chiếm những quốc gia khác. Nhưng mà họ sống trong thế giới, họ cần thế giới, họ phải liên lạc với thế giới, vân vân, và chắc chắn là chúng ta cũng có những cái cũng có những nhu cầu đó, và chúng ta biết cách làm sao sử dụng tất cả những cái đó để làm cái đòn bẩy, để làm những cái gọi là cân bằng lực lượng lại, và để một mai khi mà đất nước Việt Nam chúng ta mà có dân chủ đó, lúc đó cái sức toàn tổng hợp của toàn dân Việt Nam lúc đó mới được khai triển thật mạnh, và lúc đó chúng ta mới thật sự là bảo vệ được chủ quyền, và lúc đó từ từ chúng ta tiến tới cái mức là lấy lại những cái đất mà chúng ta đã mất. Vâng, xin góp ý cùng với anh Mạc Thanh Nhân như vậy ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Anh trên nguyên tắc bây giờ thì đến cái phần của anh Long Khánh. Nhưng mà anh Long Khánh ơi, bạn quê hương kêu gọi là một người ở quốc nội và nét rất là yếu, nên bây giờ anh có thể nhường cho quê hương kêu gọi lên trước nha. Dạ, cảm ơn anh Long Khánh rất là nhiều. Hoàng Long xin mời quê hương kêu gọi lên cầm mic ạ. Alo. Dạ, lần đầu tiên là quê hương kêu gọi, chào quý các bác anh chị trong diễn đàn và chào ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Thì qua cái phần chia sẻ của ông, thực tế là cái chủ đề rất liên quan đến tình hình đất nước của Việt Nam chúng ta hiện tại trong ở trong nước là đất đang là rất là sôi nổi và nóng bỏng. Thưa ông, câu hỏi của tôi đặt ra rằng từ trước lúc mà có phán quyết của tòa án BCA, tòa trọng tài thường trực quốc tế về vụ kiện Philippines kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ra biển ra tòa BCA này á, thì trong nước có hai nguồn dư luận khác nhau. Một nguồn dư luận nói rằng Việt Nam chắc chắn dù Philippines thắng hay là thua thì Việt Nam cũng chắc chắn không kiện Trung Cộng ra tòa án BCA này, mặc dù rằng Việt Nam, Philippines và Trung Cộng cũng nằm trong cái tổ chức của BCA này. Và cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ trên Biển Đông nó liên quan rất là nhiều đến Việt Nam của mình. Và một chính quyền Việt Nam, nhà quyền Việt Nam chắc chắn sẽ kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế, nhưng hiện tại chưa lên tiếng bởi vì đang muốn xem kết quả của cái phiên xử như thế nào, rồi nhìn hai con hổ ở đây là Philippines và Trung Cộng đấu với nhau, rồi lúc đó thì Việt Nam sẽ có được cái kết quả đó rồi mới tung ra một cái đòn quyết định là theo đúng có lợi cho mình hơn. Thì câu hỏi tôi đặt ra đối với ông rằng thì với nhận định của ông Nguyễn Ngọc Bảo, với nhận định của ông rằng á, thì liệu rằng chính quyền nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đi theo cái theo đúng như cái nguồn dư luận đặt ra là đang ngồi chờ hai con hổ đấu nhau để giành một cơ hội rồi tung đồ quyết định hay không, và ông có một cái chứng dẫn chứng nào để chứng minh điều đó? Và giả sử rằng Việt Nam có kiện Trung Quốc Trung Cộng ra tòa án quốc tế hoặc là không kiện thì nó có thì con đường mà thay phong trào dân chủ trong nước cũng như là một vấn đề làm thay đổi cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn á thì có liên quan gì không, và có mặt lợi và mặt hại như thế nào ạ? Tôi xin hết câu hỏi này ạ. Ông muốn nói gì không ạ? Dạ vâng, xin mời anh Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng. Thứ nhất là tôi xin nói cùng với anh Quy Ngô gọi và cũng như anh em khác đấu tranh ở trong nước đó, cũng như là chúng tôi đó cũng là những người thiết tha với đất nước đó, thì có hay không có phán quyết đó, chúng ta vẫn phải đấu tranh với dân chủ. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà trong cái vị trí của những người đấu tranh, chúng ta cần phải biết khai thác được những cái vận hội, những cái điểm, những cái cơ hội mà nó có lợi cho dân tộc chúng ta. Đặc biệt là cái phán quyết tòa án trọng tài thường trực đó rất có lợi về cái mặt mà bảo vệ chủ quyền. Và đây là một cái điểm mà có thể gây ra cái tình huống là tiến thoái khó khăn hay tiến thoái lưỡng nan đối với lại chế độ Cộng sản Việt Nam. Vốn chúng ta biết là tay sai. Thì hồi nãy khi anh nói đó là có hai nguồn dư luận nói là ngồi chờ hay không đó để kiện đó, thì đối với tôi đó, nếu mà chúng ta không đẩy đó thì họ sẽ không làm gì cả. Đó là cái nhìn chủ quan của tôi đấy nha. Và chắc chắn là muốn cho nhà nước Việt Nam kiện đó, mà dù dưới một hình thức rất là nhẹ nhàng hay là nó không có đi tới nơi giống như Philippines Tân đó, nhưng mà đó cũng là một cái cuộc khởi đầu đó, thì chúng ta bắt buộc phải có áp lực thôi. Người dân phải lên tiếng, những tổ chức xã hội dân sự trong phường phải lên tiếng, những học giả trong nước vẫn phải lên tiếng, vân vân, chứ không phải là tự nhiên. Mà tôi không nghĩ rằng đó là thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tay sai bây giờ đó mà ngồi chờ hai con hổ rồi đấu nhau ở Philippines, rồi chừng nào luận lợi thì họ sẽ, tôi nghĩ rằng đó họ sẽ tìm cách họ ỉm đi trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà họ đang mong cho là Philippines thua mà không ngờ là Philippines thắng. Là tôi nghĩ cái đó nó làm cho họ ngỡ ngàng, và bây giờ họ đang phải tìm cách làm sao mà vừa lên tiếng để xoa dịu được những cái mối lo bảo vệ chủ quyền trước cái bá quyền Trung Cộng ở phương Bắc, đối ngay cả đối với hàng ngũ đảng viên của họ. Và dĩ nhiên là thứ hai là đối với ngay cả người dân ở trong nước nữa, mà càng ngày càng biết tới cái dã tâm của Trung Quốc qua những hành động của họ trên khắp mọi nơi. Do đó tôi xin được góp ý cùng với anh đó là nếu chúng ta không làm gì đó, họ sẽ không làm cả, không làm gì cả. Đó là theo cái nhìn của tôi. Và thứ hai đó, có phán quyết hay không có phán quyết, chúng ta vẫn phải đấu tranh dân chủ. Và những người đấu tranh dân chủ đó vẫn cần luôn luôn tỉnh táo, vẫn luôn luôn gọi là nhạy bén để có thể khai thác mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nhu cầu để làm sao mà cái đất nước chúng ta nó đi được vào cái tiến trình dân chủ càng sớm càng tốt, loại được cái thành phần tay sai này thì chúng ta mới có thể bảo vệ chủ quyền hữu hiệu hơn. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã trả lời câu hỏi vừa rồi của bạn quê hương kêu gọi. Và bây giờ thì Hoàng Long xin mến mời anh Long Khánh lên cầm mic nha. Alo, Long Khánh xin kính chào toàn thể quý vị nhé. Rồi cũng kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo luôn. Mình vào trễ cho nên mình không biết là những câu hỏi của mình hoặc là cái lời góp mà nói chuyện của mình nó có đã qua chưa thì mình không biết. Tuy nhiên mình thấy rằng cái vấn đề mà cái gọi là cái đường lưỡi bò đó, thực ra với con người của tôi thôi, tôi cũng đã thấy là vô lý rồi quý vị. Tôi cũng đã thấy là vô lý rồi thì tôi chắc chắn một điều đó là cái chuyện đó là nó sẽ thua, tàu cộng sẽ thua. Và quý vị cũng thấy rằng đó, chính tàu cộng nó cũng thấy nó thua chứ không phải là nó thấy nó thắng quý vị. Nó cũng thấy nó thua chứ không phải là thấy thắng. Đó. Và bây giờ cái sự kiện, cái công việc đó đó là tòa trọng tài quốc tế đó, họ đã phán quyết đó, là cái đường lưỡi bò là vô giá trị. Đối với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng đó, cái vấn đề mà kiện thêm cái đường lưỡi bò nữa đó thì nó tức là nó rập khuôn thôi, thì tòa nhất định là khi mà đã nói vô giá trị thì bây giờ mình có kiện nữa cũng vô giá trị thôi quý vị, đúng không? Đó, thành ra chúng ta muốn kiện là kiện cái vấn đề đó là năm 74 đó là cộng sản Tàu đó nó phải nói là nó dùng nó đã dùng chiến tranh để nó bức đó nó cưỡng chiếm Hoàng Sa, đúng rồi, và năm 88 mà đảo Gạc Ma đó là ở đảo Trường Sa. Đây thì chúng ta thấy hai cái chuyện nó rất là rõ ràng quý vị, rất là rõ ràng. Thành ra tôi nghĩ rằng đó, cái việc mà nói rằng bây giờ kiến cái đường lưỡi bò đó thì chúng ta không thèm làm nữa, bởi vì cái việc nó đã xong rồi. Đó, bây giờ đó là chúng ta kiến đến cái gọi là hai cái vụ đó thôi quý vị, hai cái vụ đó. Dầu rằng quý vị thấy rằng đó, cái công hàm 14 tháng 8, tháng 9 năm 1958 á, là Phạm Văn Đồng á, nó đã thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là do Hồ Chí Minh á, nó chỉ đạo để mà Phạm Văn Đồng á ký một câu công hàm công nhận Hoàng Sa là Trường Sa của Tàu. Đó, quý vị thấy rằng là Hoàng Sa Trường Sa là nó của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng hòa chứ không phải là của cái thằng Cộng sản Bắc Việt. Đó, cho nên á, khi mà nó, bởi vậy đó, tôi xin thưa là cái vấn đề đó, với Cộng sản, thì thằng Cộng sản Tàu nó có, nó nói đúng. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam á, thì hoàn toàn á, thằng Cộng sản Việt Nam á, nó không có cái quyền gì ở trên cái Hoàng Sa Trường Sa cả. Đó, thành ra tôi chỉ nghĩ rằng á, chúng ta đó là kiện bây giờ đó, là đưa ra cái vấn đề mà Hoàng Sa và Trường Sa thôi. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, thằng Tàu hiện bây giờ nó là vay ưu thịt bắp, tức là nó khống chế quý vị, nhưng mà nó không đơn giản đâu quý vị, tôi nghĩ là không đơn giản đâu, đó. Bởi vì cái vấn đề ảnh hưởng của nó đó vẫn còn nằm ở Âu Châu và Mỹ, hai cái gọi là hai cái khối rất là lớn đó, tiêu thụ đồ dùng của nó, hoặc là cái vấn đề quân sự cũng vậy đó, thấy không? Mỹ và nhất là Nhật và Nam Hà đó quý vị, nếu mà thằng Cộng sản Tàu nó vẫn khống chế được hai quần đảo đó thì chắc chắn rằng đó nó sẽ sử dụng các cái gọi là cái phương tiện về quân sự để nó khống chế đó thì coi như nó bóp cổ. Bởi vậy tôi nghĩ rằng nếu trường hợp mình kiện tiếp á thì đương nhiên là mình cũng sẽ thắng thôi quý vị, bởi vì cái đó hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà trường hợp thằng Cộng sản Tàu á mà nó mà nó không buông á thì tôi nghĩ rằng nghĩa là nó cái vấn đề mà Mỹ và liên minh của Mỹ đó sẽ không có tha cho cái thằng Tàu cộng đâu quý vị. Đó, thành ra mình muốn hỏi cái việc tôi suy nghĩ như vậy nó có đúng hay không, ông Nguyễn Đặc Bảo có thể cho chúng tôi biết. Cảm ơn tất cả mọi người. Không nghĩ rằng mình lại kiện lại đường lưỡi bò, tại vì khi mà một cái phán quyết nó ra rồi đó thì cái đường lưỡi bò nó giống như hồi nãy tôi có trình bày đó, là khi mà nó vô giá trị đối với những quốc gia khác luôn. Nếu mà chúng ta kiện đó, chúng ta sẽ không kiện lại cái vụ đường lưỡi bò, chúng ta sẽ kiện về cái vụ mà chiếm Hoàng Sa, chúng ta sẽ kiện về những cái đảo bên Trường Sa mà đã bị tụi Trung Cộng chiếm mất. Lúc đó nó sẽ không còn làm, tại vì khi mà nó còn đường lưỡi bò đó thì nó coi là tất cả những cái quần đảo đó nằm trong thuộc phạm vi lịch gọi là cái gì đó chủ quyền từ lịch sử đó, thì lúc đó nó sẽ khó lắm, phải gỡ đầu tiên cái điểm đó đã. Đó là cái lý luận của cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực mà qua cái đơn kiện Philippines. Họ đã rất khôn ngoan, họ muốn gỡ cái đường đó đầu tiên, sau đó họ mới tìm cách họ dựa trên cái đó để họ bảo vệ cái chủ quyền của họ trên bãi Hoàng Nham và một số đảo ở bên gọi là bên Trường Sa mà đang bị Trung Quốc chiếm của họ. Thì chúng ta cũng như nhau vậy, chúng ta dựa trên cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực nói rằng đường lưỡi bò này hoàn toàn vô giá trị, và coi như là tất cả những cái điểm mà ông dựa trên đó để ông chiếm Hoàng Sa, chúng tôi để ông chiếm một số đảo tại Trường Sa đó hoàn toàn vô giá trị nữa, và chúng tôi chứng minh cái chuyện đó, chứng minh rằng đây là những cái quần đảo, những cái đảo đã thuộc chủ quyền Việt Nam từ rất nhiều đời rồi, chứ không phải là những cái quần đảo đó là ngụy biện bởi những cái bằng chứng của ông mà nói rằng đã có từ lịch sử vân vân. Tôi nghĩ rằng cái mà hồi nãy tôi muốn trình bày với quý anh chị là như vậy, chứ không phải là chúng ta kiện lại cái đường lưỡi bò đó. Tôi mong không hiểu là anh, tôi trả lời như vậy anh Khánh có rõ chưa? Tức là trong cái phần mà về pháp lý đó, khi mà mình đã được một cái gì bên công pháp quốc tế, mình không trở lại cái chuyện đó nữa, mình dựa trên cái đó để mình đi tiếp cái tới. Và khi mà mình nói rằng mình đưa ra trước tòa trọng tài thường trực hay là một loại tòa quốc tế nào đó nói rằng Trung Cộng đã dùng võ lực bằng hải quân chiếm hoàn toàn cái đảo Hoàng Sa của chúng tôi vào năm 88, lúc đó sẽ có những, và lúc đó bắt buộc phải có những cái hồ sơ, và những cái hồ sơ đó là phải cần một cái người đại diện của một cái quốc gia, mà hiện nay đại diện quốc gia là tay sai Cộng sản Việt Nam, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có được cái điều kiện đó. Chúng ta phải cần nghĩ một số những chuyện khác nữa để tiến hành trong lúc chờ đợi. Và tới lúc mà chúng ta có được cái tự do dân chủ, có một chính quyền do dân bầu lên đó, tự do đó, chắc chắn là lúc đó chúng ta hoàn toàn có cái thẩm quyền, có cái tư cách pháp nhân để kiện, để đưa cái hẳn cái chuyện đó ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và đưa ra trước cái Hội đồng Bảo an nữa. Tại vì một quốc gia dùng võ lực để xâm chiếm chủ quyền một quốc gia khác, và họ không thể nào họ viện cứ trên đường lưỡi bò để họ nói rằng cái đó là thuộc của họ được rồi, chuyện nó thành khác rồi. Hành chính vậy mà tôi mong là quý anh chị hiểu đó, là cái đầu tiên mà mình phải gỡ bỏ đó là đường lưỡi bò 9 điểm. Khi mà mình đã gỡ bỏ được đường lưỡi bò 9 điểm rồi đó, mình mới đi bắt đầu mình đi những chuyện khác nữa, và mình thấy rằng đây là những cái cơ quan quốc tế họ rất họ xét xử rất trong sáng, và những quan tòa người Ghana, người Đức, người Hà Lan, người Pháp đều là những quan tòa rất là minh bạch, rất là có rất nhiều những cái khả năng, rất nhiều những khả năng chuyên môn. Họ đã làm những cái vụ xử về công pháp quốc tế, họ đã dạy trong những đại học nổi tiếng vân vân, đó là những người biết và không thể nào mà bị áp lực được. Và chính Trung Quốc đã muốn áp lực, mua chuộc họ mà không được, cuối cùng là thua. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là những hình thức mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng, ngoài những hình thức khác đương nhiên. Nhưng mà đây là những hình thức về công pháp quốc tế đó, lúc đầu chúng ta nghĩ rằng không có kết quả, nhưng cuối cùng nó có kết quả và nó có giá trị. Và khi mà có giá trị rồi thì chúng ta phải khai dụng tối đa tất cả những cái quyết định mà về công pháp quốc tế có giá trị đó, để làm sao bảo vệ được cái, ít nhất trong tạm thời bảo vệ được cái chủ quyền và phần nào của dân tộc Việt Nam. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị khi mà đất nước Việt Nam có tự do dân chủ đó, lúc đó toàn dân Việt Nam có tư cách pháp nhân đó, lúc đó chúng ta sẽ đứng lên hoàn toàn để áp lực thêm về mọi phương diện khác, về vấn đề tài chính, gọi là quyền lợi kinh tế, rồi ngay cả quân sự nữa. Chúng ta cần phải làm như vậy để bảo vệ đất nước, chứ phải không? Chứ không phải là chỉ có chọn những cái giải pháp. Nếu trường hợp mà Trung Cộng mà động binh đó, thì chúng ta cũng có quân đội để bảo vệ vậy. Đó là cái điểm mà tôi muốn nói. Thì trở lại cái câu hỏi của anh Long Khánh và cũng như là tất cả những quý vị chatter khác đó, thì tôi xin nhắc lại, cái đường lưỡi bò 9 điểm là cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải gỡ bỏ. Nếu chúng ta gỡ bỏ rồi đó, nó sẽ đi vô thương thuyết từng cái quần đảo, từng cái hòn đảo một. Và lúc đó, cái giá trị của cái việc mà Trung Cộng tuyên nhận cái khả năng, cái chủ quyền họ trên cái đảo đó, nó sẽ yếu hơn nhiều. Tại vì họ dựa trên đường lưỡi bò để họ nói rằng đó là qua cái đường này đó, tất cả những gì trong cái đường này là thuộc của tôi. Và khi chúng ta nói là cái đường nó hoàn toàn vô giá trị đó, lúc đó họ phải chứng minh cách khác nữa. Và lúc đó từng bước chúng ta đi tới, cũng như là những dân tộc khác cũng giống như vậy thôi. Tại vì đây chúng ta phải đấu với một cái kẻ thù siêu cường mà rất là ngang ngược, rất là ngạo mạn. Và họ sẵn sàng họ dùng mọi biện pháp, ngay cả mua chuộc đủ thứ, nhiều khi gọi là trù dập bẩn thỉu để họ đạt cái mục tiêu của họ. Thì chúng ta phải rất là cẩn trọng, chúng ta phải biết dùng phương tiện công pháp trong trong tay, và cũng như xây dựng cái nội lực của dân tộc vân vân để có thể đấu lại với họ. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Ngoài ra cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế lần này á, thì mình có thể xem nó có giá trị như một cái tiền lệ. À, nếu có những cái vụ kiện tương tự về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, cho dù quốc gia khởi kiện là Việt Nam hay là Indonesia hoặc là một quốc gia nào khác. Ngoài ra đó, chúng ta cũng còn thấy thêm một điểm nữa là trong những cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế lần này đó, họ dựa rất là nhiều về những cái điều khoản trong cái công ước về luật biển quốc tế UNCLOS năm 1982, có đúng vậy không thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo? Dạ thưa thưa anh Long, hoàn toàn đúng như vậy ạ. Trong cái đơn kiện Phi Luật Tân đó, họ hoàn toàn không có nói tới vấn đề chủ quyền trên những quần đảo hay là những đường phân định về chủ quyền liên quan giữa những cái đảo với nhau. Tại nếu một cái đảo gần đó có Trung Quốc, một cái đảo bên cạnh là của Phi Luật Tân thì phân định cái làn ranh như thế nào, họ không nói về chuyện đó. Và tòa cũng đã xác nhận trong cái hồ sơ 501 trang và cũng như trong cái tài liệu press release đó, cái thông báo cáo báo chí là họ không có bàn về cái chuyện mà chủ quyền. Họ bàn là cái đường lưỡi bò 9 điểm đó nó có phù hợp với công ước biển hay không. Đó. Và họ nói sau khi họ nghiên cứu tất cả những luận cứ của Phi Luật Tân của Trung Quốc cộng với lại những cái điều khoản trong luật biển UNCLOS 1982 thì họ bác bỏ cái chuyện đó. Là xin như vậy ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và Hoàng Long xin được mời người kế tiếp lên để trao đổi với diễn đàn và ông Nguyễn Ngọc Bảo, đó là anh Trung 38. Xin mời anh Trung 38 ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Long và xin kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo cùng quý vị trong diễn đàn. Thì theo tôi được biết đó, thì báo chí Việt Nam đưa tin ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đã phát biểu là Việt Nam hoan nghênh tòa trọng tài đã đưa ra cái phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7. Nhưng tại sao Cộng sản Việt Nam lại chống những người biểu tình ngày hôm nay một cách rất là dã man? Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông nghĩ như thế nào về trường hợp này ạ? Xin cảm ơn ông. Vâng, xin mời anh ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trung 38. Tôi nghĩ cái chuyện này anh em mình cũng đã biết từ lâu rồi. Tức là họ sợ đó, họ là Cộng sản Việt Nam đó. Họ sợ là những cái cuộc biểu tình mà bảo vệ chủ quyền này đó thì sẽ biến thành những hình thức gọi là biểu tình để đòi hỏi là chế độ phải giải tán vân vân, phải có sự dân chủ vân vân. Đó là chuyện đương nhiên. Hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là hiện nay cái rào cản mà duy nhất mà lớn đó, là đất nước Việt Nam chúng ta bị lãnh đạo bởi một thành phần tay sai. Chúng ta có đủ tiềm năng trong và ngoài nước, người Việt Nam mình có cái tinh thần dân tộc, có cái tinh thần bất khuất chống ngoại xâm từ bao nhiêu cả năm nay rồi, và nó vẫn còn tiềm tàng trong mọi người Việt Nam trong và ngoài nước. Dù cho ở dưới bây giờ dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, dù có thành phần lãnh đạo tay sai, nhưng mà cái tiềm năng nó vẫn còn. Và chúng ta cũng đã làm khá nhiều những cái chuyện nhiều khi mình nhìn mình sẽ cảm thấy tầm thường nhỏ, nhưng mà tất cả những chuyện tầm thường nhỏ đó cộng lại đó, từ năm 2010 đến nay và có thể trước đó nữa đó, là chúng ta thấy rằng dư luận ngoại quốc họ biết chứ không phải không. Còn nếu trường hợp mà dân tộc Phi không có vụ kiện đó, những nỗ lực đằng sau đó của Phi và của người dân Việt Nam đó, thì tôi nghĩ là cũng chưa chắc gì là cái phán quyết mà của tòa nó thuận lợi như vậy. Có thể nó thuận lợi, nó cũng sẽ như vậy, nhưng mà nó ít thuận lợi hơn. Trong khi đó người ta thấy rõ ràng đó là cái tụi Trung Cộng là một, rõ ràng là một cái rogue state. Họ nói một làm, nhưng mà nhất định khăng khăng từ đầu từ chối bất cứ một cái công pháp quốc tế nào hết. Mặc dù chính họ đã ký kết. Họ muốn nói gì nói, họ muốn làm gì họ làm. Họ sẵn sàng họ làm đánh tất cả mọi người khác để đi theo cái để bảo vệ cái quyền lợi của họ. Và cũng có những rất nhiều người chống đối. Rất nhiều người chống đối. Và họ đã nêu lên những quan điểm nó rất là trong sáng, rất là ôn hòa vân vân. Thì tôi nghĩ trong cái thời buổi của truyền thông, của dư luận như vậy đó, thì những cái việc gì mà anh em chúng ta làm khắp mọi nơi, từ trong và ngoài nước đó, trong vòng rất nhiều năm qua đó, nó đều có giá trị hết. Cộng lại đó, nó không phải là việc nhỏ, nó nói lên. Mặc dù là cái thành phần mà chính đại diện cho một cái đất nước theo công pháp quốc tế nó không có lên tiếng gì cả, hay nó hoàn toàn nó ngậm im, hay nó là vì nó là tay sai, nhưng mà chúng ta người dân có quyền lên tiếng nói. Và trong rất nhiều những cái hoàn cảnh khác, trong những trường hợp khác nhau đó, thì người dân, cái dư luận, cái tiếng nói người dân nó vẫn có giá trị trên một số diễn đàn quốc tế. Mà tuy nhiên trên một số những hình thức mà kiện tụng vân vân đó, thì vẫn còn rất khó đối với chúng ta. Tôi cũng biết là mình có những tư cách pháp nhân của những cái cộng đồng, của những cái xã hội dân sự trong nước vân vân, mình làm sao mình có thể có được cái tư cách pháp nhân để kiện cái chuyện đó. Họ chưa có tìm cách giải quyết cái chuyện là làm một cái chính quyền tay sai như vậy, nó không đại diện gì cả dân, nhưng mà nó có thể thay được bằng một cái gì khác hay không. Và mở ra cái đó thì nó cũng có rất nhiều chuyện phức tạp, giống như chúng ta biết hiện nay trên thế giới đó, rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Từ chuyện chống, từ chuyện khủng bố cho tới những chuyện khác, vấn đề Nga nó bắt đầu trở lại chiếm Crimea rồi vân vân, vấn đề năng lượng vân vân, tất cả những chuyện đó đều là những vấn đề lớn của thế giới đó. Thì họ không biết là trong trường hợp mà phải thay thế hay là phải chấp nhận một cái pháp nhân nào khác ngoài một cái cuồng máy điều hành quốc gia, mặc dù cái cuồng máy điều hành độc tài hay là bị đa số người dân chống cũng chưa biết như thế nào, tại vì mình cũng chưa có một cái tiêu chuẩn nào hết. Thì cái chuyện nó là như vậy. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Trước khi mà mời anh Quê Ngoại lên để tiếp tục cái phần đặt câu hỏi đó, thì có một tổ chức xã hội dân sự ngày hôm nay vừa mới ra đời tại Việt Nam, đó là Hiệp hội những ngư dân miền Trung, vừa mới ra đời. Chắc chắn rằng hiệp hội này sẽ đóng góp một cái vai trò trong thời gian sắp tới trong cái thảm nạn Formosa, Hà Tĩnh. Bây giờ Hoàng Long xin được mến mời anh Quê Ngoại lên cầm mic ạ. Mời anh Quê Ngoại. Dạ, Quê Ngoại xin kính chào toàn thể quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Bảo. Trước nhất là tôi xin gửi lời chia buồn cùng nhân dân Pháp qua cái vụ mà khủng bố ở Nice vừa qua mấy ngày trước đây đó. Sau đây tôi xin có một chút góp ý. Ai trong chúng ta cũng biết là cái chế độ Việt Cộng này là tay sai của Trung Cộng rồi, rõ ràng quá rồi. Nó không có còn cái gì để mà chúng ta nói thêm. Nhưng chúng ta cần lưu ý những cái lời nói mà của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, cho dù là rất là yếu ớt, nó nói là chỉ để so dịu cái sự căm phẫn của người dân thôi. Nhưng chúng ta cần lưu tâm tới những cái phát biểu, dù cho phát biểu nó không có đủ mạnh. Thứ nhất, chúng ta cần sao chụp hoặc là quay những cái phim ảnh mà cái đám lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay phát biểu đó, cho dù là nó có lợi nhiều hay ít, chúng ta cần lưu lại để sau này chúng ta làm một số những cái chứng từ mà sau khi cái chế độ Việt Cộng hoàn toàn sụp đổ. Tôi có cái góp ý như vậy thôi. Cảm ơn quý diễn đàn. Dạ vâng, cảm ơn anh Quê Ngoại. Xin mời anh Nguyễn Ngọc Bảo lên tiếng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quê Ngoại cũng như quý anh chị gửi lời chia buồn về Nice đó. Thì đây là một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải chịu trong vòng rất nhiều năm tới, qua một cái cuộc khủng bố như vậy, và các thành phần khủng bố đã biết lợi dụng những cái quyền tự do đi lại, cư trú, gọi là thông tin, hay là lập gia đình vân vân, để có thể dùng tất cả những cái đó để gây thiệt hại cho một cái xã hội gọi là tiền tiến như xã hội Pháp hay là xã hội Đức, Mỹ, Anh vân vân. Đó là cái điểm rất là khó mà chúng ta, nhưng mà tuy nhiên không phải là cái chủ đề hôm nay đó. Thì tôi cũng xin nhận cái phần lời chia buồn của anh Quê Ngoại. Còn cái phần thứ nhì đó thì anh nói cần sao chụp đó, thì cái đó là tôi nghĩ rằng đó là điều rất là tốt. Tôi nghĩ mọi cái chứng từ đều tốt cả. Trong tương lai đó chắc chắn sẽ có những cái sẽ có những cái tòa án xử những thành phần đó, khi mà đất nước Việt Nam mình có tự do dân chủ đó, thì tất cả những cái bằng chứng nào đều là những bằng chứng tốt thôi. Nó không có bằng chứng nào mà dư cả. Chúng ta cần phải làm những chuyện đó. Dĩ nhiên là bất cứ một cái tổ chức đấu tranh nào nó cũng ít người và đầy những việc làm hết. Thành ra nếu mà quý anh chị nào mà có khả năng theo dõi có những bài viết phát biểu vân vân của những thành phần đó thì xin lưu lại, thì tới có dịp nào đó thì chúng ta sẽ có dịp sử dụng lại vân vân. Và dĩ nhiên là đây không phải là những cái phát biểu là những cái bằng chứng mà duy nhất, nó có rất nhiều những bằng chứng khác, có những chứng nhân nữa để có thể làm những chuyện đó. Và dĩ nhiên là có cả những văn từ nữa, họ phải viết ra, họ vẽ ra, họ chính họ ký vân vân. Thì tất cả đó nó cộng lại đó là sẽ đủ những cái chứng cứ mà để chúng ta có thể đưa những thành phần này ra tòa trước một cái tòa án của đất nước Việt Nam để suy xét những thành phần này, coi như là những cái một số những thành phần như là những tội đồ dân tộc. Dĩ nhiên là đó là những thành phần lãnh đạo mà thôi, còn những thành phần khác thì đương nhiên chúng ta phải dựa theo những cái luật pháp mà của Việt Nam chúng ta để xử. Chúng thể nào mà bắt đầu bằng một cái cuộc mà xử không, tức là bất cứ ai vân vân, nó không thể nào mà bảo đảm được một cái tinh thần, một cái quốc gia mà trong tương lai sẽ cần phải phát triển, cần phải lưu giữ lại tất cả đa số những người trong cuồng máy của chế độ vân vân để có thể giúp đất nước Việt Nam chúng ta phát triển đó. Tại vì chúng ta biết rằng trong cuồng máy nó còn rất nhiều người, vì nhiều khi hoàn cảnh họ phải cộng tác với chế độ, họ phải hợp tác, họ phải làm thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải mở cái đường cho họ để cho họ thấy rằng nếu mà có những cái dịp mà họ có thể giúp cho phong trào dân chủ, đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ là điều tốt, để có thể chuộc lại một phần nào cái những cái đóng góp của họ cho chế độ vân vân. Thì tôi nghĩ rằng tôi nói thêm như vậy thôi. Còn đương nhiên anh, nếu mà anh có những cái điều kiện anh sao giữ lại, đó là điều rất là tốt ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Quê Ngoại cũng như phần trả lời của ông Ngọc Bảo. Và tất cả quý vị chúng ta đều có thể làm cái việc mà anh Quê Ngoại đề nghị cũng như ông Ngọc Bảo vừa mới nêu ra. Nhất là bây giờ mấy cái dĩa cứng đó, cái dĩa nhớ đó quý vị, nó rất là rẻ, mà cái sự lưu trữ của nó có thể tới 2, 3, 4 tera. Thành ra quý vị chịu khó bỏ ít tiền ra về trữ lại chỉ những cái dữ liệu đó thôi, không xài vào việc khác. Một cái đề nghị khá hay, và anh Quê Ngoại sẽ là người đầu tiên thực hiện cái việc này. Vâng, và bây giờ thì Hoàng Long xin được mời người kế tiếp lên trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Bảo, đó là anh Chu Hùi từ Hòa Lan. Mời anh Chu Hùi ạ. Cảm ơn anh Hoàng Long. Dạ, Chu Hùi xin chào quý vị trong diễn đàn và chào anh Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ, tôi có câu hỏi như thế này, đó là thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, mình thấy đó là coi như là giữa hai bên Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông đó, thì hôm nay họ bày binh bố trận cũng rất là nhiều. Dạ, cái tình trạng đó càng ngày nó càng leo thang thêm. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà có chiến tranh đó, thì nó sẽ khốc liệt. Tôi nghĩ đó là cả hai bên đó cũng không muốn có chiến tranh đó. Đó, tuy rằng hai bên rất là đương căng, nhưng mà họ rút lui đó thì không được, mà họ đi tới nữa đó thì có thể coi như là nó xảy ra một cuộc coi như là đại chiến của thế giới lần thứ ba đó. Không biết anh Nguyễn Ngọc Bảo có coi như là cái phần tiên đoán tiên tri gì cho anh em chúng tôi biết thêm về coi như là mình gọi là cái tiến triển trong thời gian sắp tới ở Biển Đông nó ra sao, nó như thế nào. Dạ, thì cái điều đó muốn nghe anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ cái nhận định của ảnh đó về tương lai Biển Đông trong thời gian sắp tới đó. Và còn một cái câu hỏi nhỏ nữa, nó câu hỏi nhỏ này ngoài đề nhưng mà có liên quan với anh Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ, là như vậy, là anh là coi như là cũng mình gọi là cái gì, ủy viên của đảng Việt Tân đó, thì nói là dùng cái từ tôi không biết gọi là cái gì, mình gọi là ở cấp trên đi, cũng là cấp trên của đảng Việt Tân vậy. Thưa anh, lý do gì đó ở trong nước hãy rụt rịch, có chuyện gì đó là Việt Cộng đều đổ cho đảng Việt Tân hết vậy? Tôi cũng chờ để tôi nó gặp cái người nào mà coi như là có chức ở trong đảng Việt Tân chút để tôi hỏi. Như cũng như Phật Musa đi người ta đi biểu tình chống Phật Musa đó, hủy hoại môi trường, thì họ cũng đổ có Việt Tân Việt dây đó, mà thật sự có không đó, và lý do gì họ làm như vậy, thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo? Dạ, xin gửi mic lại cho anh Hoàng Long nha. Vâng, cảm ơn chú Hùi rất là nhiều. Hoàng Long xin mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Long với lại anh chú Hùi. Tôi xin mạn phép góp ý câu hỏi trước rồi câu hỏi sau. Anh có hai câu hỏi đó. Thì đầu tiên, thứ nhất, tôi nghĩ rằng Trung Quốc là đang đi vô thế bí. chứ không phải là Hoa Kỳ. Tại vì Trung Quốc là cái người mà gân lên đòi chiếm cả Biển Đông cho riêng mình, và dựa trên những cái việc mà ngụy tạo bằng chứng vân vân, và dựa trên đường lưỡi bò 9 điểm, và chắc chắn là dùng cái sức mạnh quân sự của họ nữa. Còn trong khi Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ đối phó lại thôi. Và cái việc mà họ cho tàu chiến mà đi qua lại trên biển, cũng như là các khu trục hạm, các nhóm đội tấn công hàng không mẫu hạm đó, carrier strike group đó, thì họ đã làm từ lâu rồi. Họ đi qua đi lại Biển Đông hoài à. Mà gần đây đó thì Trung Quốc nói là cái đó là vùng đó là của tôi, ông không có quyền đi qua nữa. Đó là cái điểm mới, chứ còn đương nhiên họ không đâu, Hoa Kỳ đâu có đi vô cái thế bí, họ vẫn đi như thường. Đó là tôi nghĩ đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai trong cái câu hỏi một đó là liệu có chiến tranh không, thì đương nhiên trong cái hoàn cảnh bây giờ đó, giống như anh có trình bày và các anh chị khác có trình bày đó, là họ sẽ ráng làm sao mà không có chiến tranh. Nhưng mà cái việc gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Nếu mà trường hợp bây giờ mà tự nhiên Trung Quốc ngang nhiên đem phi cơ rượt đuổi, hay là tự nhiên phản ứng nói là cái này của tôi và không cho nó lập cái vùng phòng không AD rồi vân vân gì đó, họ có nhiều cách lắm, thì đương nhiên chắc chắn là Mỹ sẽ không thể nào mà Mỹ ngồi yên được. Mỹ đâu có lập AD gì đâu, họ vẫn đi qua cái vùng biển đó cũng như những tàu khác, chứ đâu phải là chỉ có tàu Mỹ. Thì lúc đó là nếu mà họ cho tàu đi qua, mà nếu trường hợp mà Trung Quốc muốn ngăn cản đó, thì phải một là đem một cái chiến hạm ra nghênh đón ủi vô cái tàu của Mỹ, hay là bắn qua cái tàu của Mỹ ông chừng, không biết. Thì lúc đó sẽ xảy ra một cái cuộc có thể đụng độ nhỏ, nhưng mà đụng độ nhỏ có thể nó cũng gây thiệt hại một số, chứ không. Và sau đó thì cái chuyện gì xảy ra tôi không biết, tại vì cuộc chiến tranh bây giờ nó không phải là một cuộc chiến tranh toàn diện, nó là từng giai đoạn một. Khi mà mình đi qua giai đoạn một thì mình sẽ đi qua giai đoạn hai. Giai đoạn 2 không được sẽ đi qua giai đoạn 3. Tại lúc mà có thể lúc mà bắn nhau chết mười mấy người hai bên đó, thì họ sẽ đi vô thương thuyết. Lúc đó thì họ sẽ nói rằng đó, bây giờ đó anh không thể nào có phán quyết quốc tế rồi, anh không thể nào mà anh nói rằng cái đó là của anh nữa, có phán quyết của tòa trọng tài quốc tế rồi, và đây là cái việc mà phải đi, lúc đó là phải phân xử. Còn nếu trường hợp mà không chịu phân xử đó, thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra, là có thể lúc đó Mỹ sẽ trừng phạt giống như trừng phạt Nga đó, là sẽ phong tỏa, sẽ không có cho buôn bán nữa. Họ chấp nhận, tại vì đó là quyền lợi sinh tử của họ mà. Phải đừng có nghĩ rằng lúc nào là quyền lợi sinh tử của họ là buôn bán. Tới lúc cần họ vẫn làm được. Đó, lúc đó thì nó tiến lên như vậy. Và đương nhiên là cái từ đó tới một cái cuộc chiến tranh mà toàn diện đó, nó khó lắm, tại hai bên nó có quá nhiều quyền lợi với nhau. Và khi một chiến tranh toàn diện đó, thì không biết bao nhiêu triệu người chết. Đó là cái điều mà tất cả dư luận, tất cả những cái chính giới đều không muốn. Do đó họ sẽ từ từ họ tiến lên như vậy. Còn cái xác suất và đụng độ là có thể thôi. Tôi nghĩ là có thể thôi. Còn nếu trường hợp mà Trung Cộng mà thấy mình yếu quá rồi mình nhường bước trước đó, thì đó chuyện là chuyện tốt thôi. Nhưng mà hiện nay thì cũng giống như một anh gọi là đang viết là Tàu Cộng đang cưỡi lưng cọp, thì có đâu đúng thật. Tại họ lên rồi, họ cương lên, họ nói rằng nhất định tôi phải đòi cả Biển Đông. Mà bây giờ tự nhiên tòa phán quyết như vậy rồi mọi người chống lại ông. Và nếu mà họ cương lên thì họ phải chống lại cả tất cả những quốc gia đó. Và ngay cả cái, trong đó có Mỹ, có Úc, Nhật, Ấn Độ vân vân. Còn nếu mà họ rút lại đó thì họ bị sợ mất mặt. Đó, vấn đề là chỉ có vậy thôi. Mất mặt tới mức nào, nhượng bộ tới mức nào vân vân, đó là cái chuyện mình đang chờ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất ạ. Còn câu hỏi thứ hai đó thì quý anh chị cũng biết là đây không phải là cái việc gì mà mới, là họ xem chúng tôi đó là một cái tổ chức có khả năng đối đầu với họ. Dĩ nhiên trong nước nó có rất nhiều tổ chức khác, có những tổ chức xã hội dân sự, có rất nhiều những cá nhân có lòng đối với đất nước vân vân, nhưng mà họ xem như vậy, đó là cái quyền của họ. Chúng tôi đó thì chúng tôi nỗ lực xây dựng cái khả năng của chúng tôi phát triển nhân sự của chúng tôi, làm sao mà có được cái điều kiện tốt nhất, đông người nhất để có thể đóng góp cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam, và đóng góp vào cái công cuộc mà đấu tranh để giải thể cái chế độ này, và sau đó lại tranh tân đất nước vân vân. Đó là cái hoài bão của Việt Tân. Còn cái việc mà họ gán tất cả những chuyện gì chúng tôi đó, thì đó là đúng là cái ngôn từ của cộng sản thôi. Tại vì khi mà họ gán vô một cái gì đó thì họ dễ chụp mũ chúng tôi là khủng bố, làm này làm cái kia. Trong khi nếu trường hợp mà họ chụp mũ một cái tổ chức khác đó, thì tôi không biết, đó là quyền của họ. Nhưng mà họ nhắm ngay vô một cái tổ chức mà đang hoạt động, có nhân sự vân vân, để họ tìm cách họ trù dập. Họ nói rằng đây là cái kẻ thù rất là nguy hiểm, nếu trường hợp mà để cho Việt Tân lên nó cầm quyền đó, nó ấy là lại các anh là công an nó sẽ bị mất, sẽ bị bỏ tù vân vân, đủ thứ vân vân nữa. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái chuyện mà khá bình thường thôi. Còn riêng chúng tôi, chúng tôi vẫn hoạt động trong cái tư cách của một cái tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam và bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam, và cùng hợp tác với lại mọi tổ chức xã hội dân sự, mọi tổ chức đấu tranh khác trong và ngoài nước vân vân. Đó là cái chuyện mà chúng tôi đã từng làm. Còn cái chuyện mà họ gán chúng tôi là khủng bố vân vân thì dư luận cũng đã thấy rõ rồi. Ngay cả tại Mỹ họ cũng đã, chúng tôi cũng đã bị gọi là bị truy những chuyện đó nhiều lần, nhưng mà trước công luận, cơ quan công lực đó thì chúng tôi hoàn toàn là không có gì cả. Chúng tôi hoàn toàn hoạt động theo hợp pháp ở tại những cái xứ mà chúng tôi có hoạt động ở bên ngoài, và bên trong Việt Nam thì đương nhiên là chúng tôi đâu bao giờ mà có những cái nỗ lực mà để đặt bom hay là ám sát người này đủ thứ hay nọ đâu. Đó toàn là những cái chuyện mà do họ dựng đứng lên thôi. Đó là cái chuyện bình thường, họ đã từng dựng đứng như vậy để có thể tìm cách trù dập tất cả những cái tổ chức dân tộc hay là đối kháng khác trong quá khứ. Chúng tôi lúc nào cũng rất là cảnh giác để không đi vào cái con đường đó, và tất cả những hoạt động của chúng tôi đều rất hợp pháp bên trong và cũng như là bên ngoài nước. Và bên trong nước thì chúng tôi không có những hoạt động mà khủng bố hay võ trang nào cả. Còn cái quyền mà họ gắn cho chúng tôi như thế nào đó thì tôi không rõ, nhưng mà họ có quyền gắn và chúng tôi vẫn có cái điều kiện để chúng tôi làm trong cái nhiệm vụ và trong cả cái phong trào đấu tranh dân chủ của dân tộc chúng ta, thì chúng tôi vẫn góp phần của chúng tôi vào việc đó. Mình xin trình bày cùng với anh chủ hội như vậy ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và bây giờ thì Hoàng Long xin được mời người kế tiếp, đó là anh Việt Nhân. Xin mời anh Việt Nhân lên cầm mic ạ. Vâng, cảm ơn Hoàng Long rất là nhiều. Không có biết âm thanh của tôi có nghe được không ạ? Vâng, cảm ơn anh chủ hội rất là nhiều. Thưa với anh Bảo, là hồi nãy anh có kết luận rằng có một cái nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi phán quyết của tòa án, trước khi phán quyết của tòa án thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó không muốn cho phi luật tăng thắng, hay là nó khác hơn là cái phán quyết của tòa án quốc tế nó có bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi lại có suy nghĩ ngược lại. Thứ nhất là tại sao tôi có suy nghĩ ngược lại với lại anh Bảo, là thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sợ cái áp lực của quần chúng Việt Nam nhiều hơn, tức là có thể làm rung chuyển cái chế độ, hay nó khác hơn làm cho chế độ sụp đổ. Trong khi đó áp lực của Trung Quốc ấy, thì nó có, nhưng áp lực của Trung Quốc nó không đủ làm sụp đổ chế độ. Có cùng lắm thì Trung Quốc có thể bảo vệ cho chế độ, nhưng mà tới lúc nào đó thấy cái nhu cầu của Việt Nam nó không cần thiết nữa thì Trung Quốc vẫn phải bó tay, hay nó khác hơn là bỏ Việt Nam. Thành thử ra tôi nghĩ rằng áp lực của quần chúng càng ngày nó càng đè nặng lên. Nếu mà phi luật tăng thua kiện trong vụ này, thành thử ra phi luật tăng thắng kiện cũng là một cái lợi, tức là tạo bớt áp lực, tức là Trung Quốc không còn hung hăng trên Biển Đông nữa, hay nó khác hơn là không còn tức là không còn cấm cản, hay là không còn trù dập những cái người ngư phủ Việt Nam khi mà đánh cá ở Hoàng Sa và Trường Sa. Thành thử ra tôi cho rằng cái nhận định, không biết là anh Bảo có dựa vào đâu để nhận định rằng là Cộng sản Việt Nam họ không muốn phi toàn thắng trong vụ này. Còn cái điều thứ hai nữa là không biết là cái tòa án vừa rồi họ phán quyết về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ ra nó không có hiệu lực, thì theo như vậy mà anh lại bảo là chúng ta tiếp tục đòi hỏi chính quyền Cộng sản Việt Nam đi kiện để xóa bỏ cái tuyên bố của cái đường lưỡi bò chiến đoạn của Trung Quốc đề ra. Tôi nghĩ rằng không, tòa án quốc tế họ đã tuyên phán rồi thì cái này nó không phải áp dụng cho phi luật tăng không, mà nó áp dụng trên Biển Đông, nó ảnh hưởng trên cái chính trường quốc tế. Thành thử ra tôi nghĩ rằng cái điều đó Đảng Cộng sản Việt Nam họ có tiếp tục đi kiện khi một cái dự kiện mà tòa án quốc tế đã phán quyết rồi. Còn về cái câu hỏi thì tôi đặt ra là thí dụ áp lực của quần chúng, Đảng Cộng sản Việt Nam nó, cái nhận định của anh Bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là có áp lực của quần chúng, Đảng Cộng sản Việt Nam nó có đi kiện không khi mà cái công hàm của Phạm Văn Đồng nó vẫn còn hiệu lực đó, và Trung Quốc vẫn giữ cái công hàm của Phạm Văn Đồng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ có dám đi kiện hay không? Khi mà đi kiện họ biết là họ thua, mà khi mà thua thì áp lực quần chúng sẽ áp lực lên cái chế độ nhiều hơn. Có thể làm ảnh hưởng đến cái sự sinh tồn của chế độ. Đó là cái câu hỏi của tôi, xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Nhân. Xin mến mời ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, thưa anh Việt Nhân, thứ nhất là cái vụ mà đường lưỡi bò thì tôi có trình bày hồi nãy đó, là mình không có kiện lại đường lưỡi bò. Mình kiện những vấn đề khác, vấn đề về chiếm Hoàng Sa vân vân đó. Thì tôi thấy có một cái chat ở trên này nói rằng là chúng ta sẽ kiện qua những cái tòa khác đó, thì đương nhiên chúng ta phải suy nghĩ về những cái tòa đó. Cái việc mà một cái quốc gia dùng bạo lực để xâm chiếm chủ quyền một cái quốc gia khác bằng cách chiếm một cái quần đảo đó, đó là một hành động gây hấn và có thể đưa ra được trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng như ủy viên cũng phải ủy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vân vân. Và đương nhiên có những cái tòa đã được Liên Hợp Quốc đặt ra để xét xử những vụ mà vi phạm chủ quyền như vậy. Thì tôi xin xác nhận lại là tôi không có nói bao giờ là chúng ta kiện lại cái đường lưỡi bò hết đó. Đường lưỡi bò nó đã được giải tỏa rồi và chúng ta nương theo cái phán quyết thuận lợi đó để chúng ta tiến vào những bước khác nữa. Có nghĩa là bây giờ thí dụ như là gọi Trung Cộng đó, nó kéo một cái giàn khoan nào khác 981 hay bất cứ một giàn khoan nào khác tới gần trước Đà Nẵng hay Nha Trang vân vân đó, thì chúng ta nói đây là cái vùng hải lý thuộc chủ quyền chúng tôi và đây là cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ bờ ra và anh không có quyền anh làm chuyện này. Tức là nó không thể nào nó viện cứ được là nó cái đường lưỡi bò, nó cái kẻ sát Nha Trang đủ thứ rồi, trong cái đường lưỡi bò là thuộc của nó rồi và nó muốn gọi là kéo tới cái đường giàn khoan hay là khai thác như thế nào thì cũng được, không có phải như vậy nữa. Đó thì đầu tiên là phải gỡ được cái đường lưỡi bò đó ra, sau đó chúng ta sẽ đi tới cái bước kế tới đó là phải phân định từng cái quần đảo, từng cái đảo một đó, là cái đảo nào mà đã bị xâm chiếm đó, và chúng ta đưa ra những cái tất cả những dữ kiện liên quan đến cái chủ quyền của chúng ta đó và trên một cái tòa án quốc tế. Đó là như vậy, đó điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà anh trình bày đó thì thật sự nó cũng đúng thôi. Tôi hiện nay đó mình tôi nhìn trong một cái vai trò một cái người tổ chức đấu tranh, nếu mà anh nói là cái áp lực của người dân Việt Nam nặng đó thì tôi rất là mừng. Tôi suy nghĩ nó bớt hơn, mà trong khi rõ ràng đó là khi mà tụi nó vẫn tìm cách nó chấn áp những người biểu tình ngay cả sáng nay đó, thì rõ ràng đó là cái áp lực của Trung Cộng nó rất là nặng. Và hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, vì nó có tay sai ở phía Tây tại Việt Nam mà nó rảnh tay nó đối phó Phi Luật Tân. Thử tưởng tượng bây giờ đó, nếu trường hợp mà Việt Nam là dân chủ đó, hoàn toàn không có tay sai là của Trung Quốc ở trong đất nước của chúng ta đó, thì tôi không nghĩ rằng là Trung Cộng ngay cả với cái sức mạnh quân sự bây giờ nó dám đưa ra một mình, nó khống chế trên đó. Chắc chắn là dân tộc Việt Nam chúng ta cũng như là quân lực của Việt Nam của chúng ta đó, thế nào cũng có cái điều kiện, có cái khả năng để có thể đối kháng lại một cách hữu hiệu, và chưa kể chúng ta có những đồng minh chung quanh nữa. Thành ra về cái việc mà anh nghĩ rằng nó sợ áp lực người Việt Nam hơn đó thì nó cũng là điều tốt thôi. Nhưng mà đối với tôi đó, hiện nay cái số người mà chúng ta tham gia đấu tranh để đòi hỏi chuyện này chuyện kia trên đất nước mà rất là rõ ràng, ngay cả những chuyện mà đất nước bị đầu độc, cá bị chết vân vân đó, thì cái số người biểu tình nó vẫn chưa đông. Thì riêng chúng tôi đó, nói rằng chúng tôi phân tích rằng đó là cái vận động của người dân trong nước đứng lên, ngay cả những chuyện mà không phải về chính trị, những chuyện về dân sinh đó, những chuyện về cái quyền lợi thiết thực của họ, đời sống hàng ngày nó vẫn chưa đủ. Đó thì đó là vậy thôi. Còn bất cứ những người nào khác, ngay cả anh có những cái nhận định khác thì đó cũng là cái quyền thôi. Nhưng mà đối với chúng tôi đó là hiện nay về rất nhiều vấn đề khác nhau, trong vấn đề này đó, trong vấn đề mà Biển Đông này đó, chủ quyền này đó, nó cũng là trong cái tình trạng rất là khó khăn, tức là bị tiến thoái lưỡng nan. Tức là một mặt ta nếu trường hợp mà nó đi theo Trung Cộng thì cũng rất là khó, tại trong cái cuồng máy nó có những người đã bất đồng và sẽ còn thêm nữa. Mặt thứ hai, nếu trường hợp mà nó gọi là thả ra cho dân chúng biểu tình, nếu biết đâu đó là người dân ta dư sức biết là nó là tay sai, thì có thể lúc đó sẽ có cuộc biểu tình nhào lên để lật đổ chế độ ông chừng. Nó có những cái chuyện như vậy. Thành ra trong một cái vị trí của một cái người, một cái tổ chức đấu tranh đó, là chúng ta phải biết khai thác những chuyện đó. Còn cái chuyện mà nhận định như thế nào đó thì tôi nghĩ đó là cái chuyện mà tùy theo mỗi người thôi. Tôi không có tranh cãi với anh hay là bất cứ người nào khác về những cái nhận định như vậy cả. Thì cái chính là mình đều cùng làm, mình biết cái căn cơ đó ở đó, mình cùng làm và làm sao là dân tộc mình được tự do càng sớm càng tốt. Lúc đó mới có đủ cái khả năng và tất cả những cái phương tiện để bảo vệ chủ quyền được. Đó là điểm chính tôi muốn nói thôi. Xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và một câu hỏi kế tiếp, và cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi hội luận ngày hôm nay, Đó là câu hỏi của anh NTT Tiến Lên. Hà Long xin biến mời anh NTT Tiến Lên ạ. Dạ vâng, Tiến Lên cảm ơn anh Hoàng Long. Tiến Lên kính chào diễn đàn. Tiến Lên kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo. Tiến Lên có cái suy nghĩ thế này, dạ thưa ông và quý vị. Như nói về Liên Xô á, họ bị bên Âu Châu phong tỏa về kinh tế, về cái lý do là Liên Xô nó xâm chiếm đảo Crimea, và cái sự phong tỏa kinh tế đó nó cũng làm cho Liên Xô nó cũng bị điêu đứng. Và trở về cái Trung Cộng á, khi mà Trung Cộng nó chiếm Biển Đông á, thì chúng ta biết là họ đơn độc. Dĩ nhiên là họ không có được cái sự ủng hộ của thế giới. Điều này họ biết, và chỉ đơn phương của họ, đơn phương độc mã mà thôi. Và cái hành động của họ chiếm Biển Đông á, thì họ biết là họ sẽ bị thế giới lên án, luôn cả Liên Hợp Quốc. Không có ai đồng tình với họ về cái sự lấn chiếm Biển Đông này. Nếu mà chúng ta nhìn thấy nó giống như là một hành động ăn cướp. Và tôi nghĩ luôn á, cái gì về vấn đề quân sự á, là chính Trung Cộng họ nghĩ rằng họ cũng không có cái khả năng mà họ chống lại Mỹ, chứ đừng nói đến mà cả cái khối Đông Nam Á. Từ họ, tôi nghĩ là họ biết họ không có cái khả năng đó, nhưng mà Trung Cộng họ bất chấp mọi cái sự bên ngoài, và họ nghĩ là họ sẽ vượt qua. Họ sẽ vượt qua mọi chuyện để họ chiếm Biển Đông. Vậy xin hỏi là ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trung Cộng họ lấy cái sức mạnh gì để họ có thể là họ nghĩ rằng họ chiếm được Biển Đông? Có phải là về cái yếu tố kinh tế không? Hay là họ còn một cái ý nào khác để họ có cái hành động lấn chiếm Biển Đông khi mà họ đã hiểu rõ cái vị thế của họ? Nhưng mà nếu nói về cái sức mạnh của kinh tế của Trung Cộng á, thì là cái lý do tránh á, thì tại đây là mình chúng ta nghĩ là đây là một cái sự kinh khủng về cái sức mạnh của kinh tế. Thì nếu mà cái hành động vẫn còn ương ngạnh chiếm Biển Đông của Trung Cộng, thì nếu họ bị phong tỏa về kinh tế, thì ông nghĩ là cái mức độ thiệt hại nó ở cái mức độ nào? Nó có thể giống như Crimea của Liên Xô hay không? Hay là cái sức mạnh kinh tế của Trung Cộng nó có, họ có thể là giải quyết được mọi vấn đề cho cái hành động mà họ chiếm Biển Đông của họ? Họ chắc chắn họ sẽ chiếm được. Và đó là câu hỏi của Tiến Lên. Tiến Lên cảm ơn anh ông Nguyễn Ngọc Bảo, và Tiến Lên cảm ơn diễn đàn, cảm ơn anh Hoàng Lộc. Dạ vâng, cảm ơn anh NTT Tiến Lên. Tôi nghĩ là cái hậu quả của việc mà họ tìm cách còn xâm chiếm Biển Đông cho đến nay đó, nó chưa có nhiều về cái mặt kinh tế. Cái sự suy giảm về sách phát triển kinh tế của Trung Quốc, của Trung Cộng cho đến nay đó, thì nó liên hệ với những vấn đề khác nữa, tức là cái sự cạnh tranh bất chính, và họ tìm cách họ tranh đoạt thương trường đó một cách bất chính đó, trên khắp thế giới, trong WTO, trong một số những cái diễn đàn hợp tác kinh tế song phương khác, cũng như là ăn cắp kỹ thuật của người ta. Thì cái việc mà họ, những cái công ty tiền tiến Tây Phương đầu tư vô Trung Cộng cách đây khoảng hơn 10 năm, và bây giờ một số khá quan trọng đã rút ra và bắt đầu đi tìm những cái thị trường khác đó, vì đương nhiên là cái giá của công nhân ở tại Trung Quốc không còn có thấp giống như ngày trước nữa. Trung Cộng trở thành một cái quốc gia phát triển đứng hàng thứ hai thế giới rồi, thì chắc chắn là cái tiền lương của họ cũng phải lên tương xứng. Và do đó đó, cộng với tất cả những yếu tố khác tôi vừa trình bày đó, khiến cho họ bây giờ họ bắt buộc họ phải đi qua những cái nơi khác, và từ đó nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của tàu. Và tàu muốn tiến hành đó, muốn trở thành tiếp tục phát triển được đó, thì phải suy nghĩ ra những cái kỹ thuật mới, phải đẻ ra, phải tự sáng tạo, chứ không phải đi ăn cắp người ta nữa. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là đương nhiên giống như anh nói đó, là họ chưa có đủ sức họ chống lại. Nhưng mà hồi nãy tôi cũng có trình bày đó, là họ không có chủ trương dùng quân sự. Họ biết rằng đó là có thể dùng những cái khác. Hồi nãy tôi cũng có trình bày luôn đó, là họ dùng những cái phương tiện về pháp lý. Họ ngụy tạo bằng chứng ra, họ ngụy tạo đường lưỡi bò, họ ngụy tạo những bằng chứng khác để họ nói rằng người Tàu đã đến cái đảo này ở tại Trường Sa cách đây 2.000 năm. Họ có để lại một dấu vết như sau, một cái tượng đá khắc rồi đủ thứ, nhưng mà chúng ta biết rằng đó là dân Tàu là một dân rất là ngạo mạn và nhiều khi rất là cháo trở. Lần đầu tiên tôi mới thấy rằng đó, hồi trước đây tôi tưởng là một vài dân tộc có cái, nhưng mà tôi thấy rằng người Tàu rất là cháo trở. Dĩ nhiên là tôi khi tôi nói người Tàu không, tôi cũng muốn gọi là vớ đũa cả nắm, tức là cái guồng máy điều hành của Tàu bây giờ nó rất là cháo trở và ngạo mạn. Và khi mà họ ngạo mạn đó thì cái vấn đề bộ mặt của họ rất là quan trọng, dù cho họ chưa bị phong tỏa về kinh tế, nhưng mà nội vì bị cái phán quyết này đó, lúc đó là khi mà Tập Cận Bình đã lượng định sai cái khả năng đề kháng của những dân tộc Phi và Việt Nam, kế tiếp cũng nhận định sai về cái khả năng mà liên kết để chống lại của những cái dân tộc chung quanh nữa, và họ cũng tính sai luôn là cái phản ứng của cái kẻ thù chính của họ là Hoa Kỳ. Tại họ lúc đầu nghĩ rằng Hoa Kỳ vì bận rộn ở Trung Đông, một số nơi khác đó, thì chắc chắn là sẽ từ từ sẽ dĩ hòa vi quý đủ thứ thôi chứ không làm gì cả. Và nhất là còn nợ Trung Quốc một số tiền rất là lớn. Cuối cùng là bên phía Hoa Kỳ đã có những động thái quân sự khá cứng rắn. Và trường hợp trong tương lai vị tổng thống mới, một là bà Hillary hay là ông hộ Donald Trump đó, thì cái chắc chắn là sẽ còn cứng rắn hơn nữa. Và bây giờ đó thì nếu chúng ta theo dõi trong những diễn đàn quân sự đó, thì ngay cả Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, những thành phần mà lãnh đạo, tướng lãnh đạo của quân đội Hoa Kỳ đều đồng lòng nhất trí là phải cản đường, là phải ngăn chặn Trung Quốc trong vấn đề bành trướng tại Biển Đông bằng cách đưa quân tới ngay cả Phi Lật Tân, bằng cách cho càng ngày càng nhiều tàu đủ thứ vô, và bằng cách là cho những cái vũ khí tối tân nhất vào đó và sẵn sàng để chống lại nếu trường hợp mà tàu cho cái hỏa tiễn DF-21 để được chuyên môn gọi là chuyên môn bắn hàng không mẫu hạm đó, thì họ đã có, Hoa Kỳ đã có tính cách để có thể bảo vệ lại chuyện đó. Thì trở lại đó là bây giờ họ chưa có khả năng đó, nhưng mà họ không có nghĩ là sẽ phải chiến tranh. Họ dùng cái đòn pháp lý, cái kế tiếp họ dùng đòn tâm lý, tức là lúc nào cũng nói tới mọi người, ngay cả dân Tàu nói rằng đó là tất cả những cái gì đảo, những quần đảo ở bên Hoàng, tức là Tây Sa, Nam Sa, Đông Sa, Bắc Sa gì đó đều là thuộc của họ hết. Họ nói ra rả như vậy hàng ngày, và ngày nào Tân Hoa Xã cũng có một cái bài đưa ra để phản bác lại những cái luận điệu của những cái vụ kiện của Phi Lật Tân, và coi như là những cái đó là xâm phạm chủ quyền của họ. Họ dùng tâm lý, và kế tiếp họ dùng thông tin nữa, tức là họ vận động luôn cả những chính giới, những báo giới, những sử gia để viết rất thuận lợi cho họ, mặc dù những người đó nhiều khi họ là sử gia nhưng họ không có nghiên cứu kỹ tất cả những cái hồ sơ. Và may mắn thay đó, chúng ta có 5 vị quan tòa ở tại tòa PCA đó, là những người rất là uyên bác, uyên thâm về vấn đề luật công pháp quốc tế. Họ đã tìm tòi rất nhiều, họ đưa ra dẫn chứng rất là rõ ràng trong cái hồ sơ dày 500 trang vân vân. Và nhờ như vậy họ mới phản bác được những cái đường lưỡi bò của họ. Thì tóm lại về cái câu hỏi của anh NTT tiến lên đó, tôi không nghĩ rằng hiện nay cái vấn đề mà trừng phạt nó đã xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra nếu mà trường hợp mà Trung Quốc tiếp tục đi tới trong những tương lai tới. Và nếu mà có những cuộc đụng độ quân sự gọi nhỏ đó, thì nó sẽ có từng bước một, chứ không phải là đi tới một cái cuộc chạm trán lớn tới cả ngàn người chết v.v. chắc nó sẽ không có, nhưng mà từng bước một nó sẽ có những điểm khác v.v. Và kế tiếp đó là cái hiện nay cái điểm yếu, rất yếu của Tàu đó là họ quá ngạo mạn, họ coi trời bằng vung, họ nói rằng những gì họ làm là họ làm cho tới cùng, không ai cản được họ hết, họ bất chấp công pháp quốc tế. Và đó là những cái suy nghĩ rất là ngạo mạn, rất là coi thường người khác của Tập Cận Bình và cái thành phần lãnh đạo bây giờ. Và chính vậy mà họ đang cưỡi lưng còm. Họ không biết họ phải xuống làm sao. Nếu mà họ xuống đó, thì chắc chắn là sẽ có những cái khó khăn trong cái nội bộ của họ, giống như hồi nãy tôi có trình bày. Nhưng mà ngược lại họ cương lên đó, thì rất là khó, tại vì họ đi ngược lại công pháp quốc tế. Và trong cái thế giới ngày nay đó, không thể nào mà đi ngược lại công pháp quốc tế, mà khi mà tất cả những quốc gia khác có quyền lợi cùng với Trung Quốc đều lên tiếng là phản bác lại hết. Bắt buộc phải có một cái gì tương nhượng. Mà cái gì tương nhượng là cái gì đó thì mình chưa rõ. Họ ngừng lại hay không? Họ có dám trả lại hay không? Có thì tôi chưa biết. Nhưng mà dù sao những đó là những cái giả thuyết. Còn đối với chúng ta đó, rõ ràng là chúng ta phải giải quyết cái chế độ này, Cộng sản Việt Nam, tay sai. Và kế tiếp là chúng ta phải có tập trung tất cả những sức mạnh của dân tộc về mặt phát triển kinh tế, quân sự vân vân để tìm cách dựa trên công pháp quốc tế đầu tiên để đòi lại, và sau đó sẵn sàng gọi là bảo vệ tới cùng bằng quân lực nếu cần, để bảo vệ cái đất nước, cái chủ quyền dân tộc chúng ta. Cho xin mạn phép góp ý với anh NTT tiến lên như vậy ạ. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì nói câu hỏi cuối cùng rồi, nhưng mà vẫn thấy anh Long Khánh giơ tay. Vậy thì xin phép ông Nguyễn Ngọc Bảo cho được hai câu hỏi nữa nhé. Dạ vâng, xin cứ tùy. Vâng. Câu trước khi mời anh Long Khánh thì Hoàng Long có một cái câu hỏi đến với ông Ngọc Bảo là sau cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế tại La Hay đó, thì có một vài quốc gia và đã lên tiếng trong cái sau cái phán quyết này. Tuy nhiên có một cái phán quyết khá là có lợi cho toàn cầu, đó là phán cái lời tuyên bố của Đài Loan. Cái câu hỏi của Hoàng Long là với sự tuyên bố này của phía Đài Loan, một cái thể chế hầu cộng sản tại Việt Nam, chúng ta có cần phải để ý đến tham vọng của người Tàu hay không ạ? Vâng, cảm ơn anh Long. Tôi nghĩ Đài Loan họ có một cái đảo nó gọi là Ituban gì đó ở trong Trường Sa, đó là cái đảo lớn nhất ở trong đó. Hiện nay đó cái đơn kiện của Phi Lập Tân đó, và qua cái phán quyết vừa rồi đó, họ không có bàn về cái chuyện mà cái chủ quyền, do đó cái đó tạm thời để bên cạnh. Nhưng mà trong những cái lần mà qua lại đọc rất nhiều những cái người mà luật gia sử gia nêu lên đó, thì cái vấn đề Đài Loan nó được coi như là đứng với Trung Quốc một bên, cùng một phe. Thành ra chính vì vậy mà cái việc mà đòi hỏi của Đài Loan đó, nó không có mặt, hay là nó không có được nêu lên trong những cái văn kiện mà của tòa, thì đó là cái điểm tôi muốn nêu lên thứ nhất. Còn về một cái thể chế, đương nhiên cái khi mà mình đã có một cái quốc gia, một cái chính quyền dân chủ đó, thì đương nhiên không phải là chỉ có quan tâm đến cái việc mà phải đối đầu với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền, mà ngay cả phải thương thuyết với lại những quốc gia khác nữa. Tại vì hiện nay cả trên Trường Sa đó, ở Hoàng Sa thì tương đối là cái vị trí nó khá rõ, nhưng mà về trên Trường Sa đó thì chúng ta biết là có Mã Lai, có Nam Dương, có Mã Lai, có Phi Lập Tân, có Brunei, có Đường Xuyên, có Việt Nam, có thằng Trung Cộng nữa ở trên đó, và Đài Loan nữa. Thì đương nhiên nó có nhiều cái việc mà qua lại giữa một cái quần đảo mà lớn như vậy đó, thì chắc chắn là ngoài vấn đề Trung Cộng đó, thì mình sẽ còn phải có cái chính quyền mà tự do dân chủ Việt Nam tương lai đó, còn phải nói chuyện với lại một số quốc gia khác, chứ không phải là chỉ có Trung Cộng mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên cái Trung Cộng là cái áp lực chính, nó đè nặng lên cả toàn vùng Biển Đông, và nó đòi là tất cả cái đó là của nó. Thì khi mà mình trung hòa là cái chuyện đó, mình bị bác bỏ đó, thì chắc chắn là cái chuyện còn lại thương thuyết giữa những quốc gia ASEAN với nhau và những cái người mà những quốc gia mà công nhận công pháp quốc tế vân vân thì nó dễ dàng hơn nhiều. Đó là cái điểm. Nó đương nhiên nó không phải là chỉ có Trung Cộng trong cái vấn đề mà chủ quyền của chúng ta trên Biển Đông. Xin góp ý như vậy ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và Hoàng Long xin mến mời anh Long Khánh ạ. Alo, Lâm Khánh xin chào lại ông Nguyễn Ngọc Bảo và toàn thể diễn đàn. Cảm ơn biết tờ Hoàng Long rất là nhiều. Cái bán đảo Crimea của Ukraine á, mà khi Nga nó cưỡng chiếm như vậy, tức là nó dùng những cái thành phần mà nói tiếng Nga bên đó để mà đánh, rồi nó sáp nhập vào Nga. Thì cái trường và nó đã bị thế giới và Nga đã bị thế giới cấm vận. Thì cái trường hợp của Hoàng Sa và Trường Sa, cái lưỡi bò này cũng vậy. Tôi nghĩ nó cũng như giống y trang thôi. Nó cũng giống y trang thôi. Đó, thành ra tôi không biết, như là trường hợp mà cũng Nguyễn Ngọc Bảo có nói là trước hết á là đi qua cái vấn đề pháp lý. Và vấn đề dư luận. Đó. Và nếu trường hợp pháp lý và dư luận đó không giải quyết được đó, thì chắc chắn rằng đó cái vấn đề cấm vận nó sẽ đến, chứ còn chiến tranh tôi nghĩ là nó không đến đâu. Mặc dù tôi theo như cái thâm ý của tôi nghĩ đó là Nhật đó là nói ngay nó giống như con gà mà đang là kêu là nó đang tức lắm đó. Nó muốn là nhào và nó mổ luôn đó. Nhưng mà cái chuyện đó có thể nó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên cái vấn đề cấm vận tôi nghĩ nó sẽ xảy ra, có đúng như vậy không ạ? Cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều. Dạ vâng, thưa anh Lâm Khánh, về vấn đề Crimea đó, thì tôi nghĩ rằng cái điểm mà quan trọng trong đó, đó là cái chính quyền mà được công nhận của Ukraine đó, họ chống lại chuyện đó, và cái chuyện chống lại đó nó rất là có lý, là tại vì không có thể có một cái quốc gia nào viện cớ là có người gọi là gốc quốc gia mình đang sống trong đó mà tự nhiên mình đem quân mình chiếm cái vùng đó được hết rồi. Thì cái đó nó vô lý, tức là nếu không thế giới này đánh nhau, mọi xứ đều đánh nhau hết đó, không có ai từ bỏ một ai hết đó. Là đầu tiên là cái chuyện đó. Cái thứ hai đó là cái việc mà một cái cường quốc giống như Nga là một cường quốc nguyên tử, dù sao sức mạnh quân sự cũng đứng mới có sau Hoa Kỳ và vẫn còn cao hơn Trung Quốc đó, Trung Cộng đó, thì chắc chắn đó là một cái việc mà khó mà chấp nhận được trên cái diễn đàn thế giới, cái cộng đồng thế giới bây giờ vào đầu thế kỷ thứ 21. Do đó bắt buộc phải có một số những cái biện pháp, thì những biện pháp mà thấp đó là những biện pháp trừng phạt về vấn đề kinh tế vân vân, và những biện pháp trừng phạt thẳng về những con người trụ cột của vùng máy lãnh đạo của Nga chung quanh Putin. Và những cái biện pháp trừng phạt đó cộng với lại biện pháp không cho đổi thành tiền Mỹ Kim trong những cái giao thương của Nga với thế giới bên ngoài, nó làm cho Nga rất là khốn đốn. Thì cái chuyện đó là tôi nghĩ rằng giống như anh nói đó, nó sẽ xảy ra trước tiên. Nhưng mà đối với lại Biển Đông đó, cái việc mà những cái thái độ, những cái động thái mà ngay cả quân sự của, ngoại trừ những cái việc mà tâm lý vân vân, những cái động thái mà trên Biển Đông đó, tức là cho càng ngày càng nhiều những cái tàu chiến, cho càng ngày càng nhiều những cái tàu mà những cái tàu ngư phủ của Trung Quốc đó đánh cá mà ngụy trang là, tức là ngụy trang thành tàu chiến đó, tức là thật sự là họ được võ trang đó, và họ có liên lạc với nhau qua vô tuyến với lại những cái tàu chiến bên cạnh đó, và đương nhiên tất cả những hành động khác mà chúng ta đã biết đó, thì rõ ràng nó có một cái tầm vóc quan trọng. Và cái biện pháp đối phó đó có thể nó giống như là bên Crimea. Nhưng mà ngược lại bên Crimea đó, thì hồi nãy tôi cũng trình bày là cái tên tuổi, cái bộ mặt của Trung Quốc đó, họ coi cái bộ mặt đó rất là quan trọng. Và do đó có thể khi mà họ tính sai đường đó, thì có lúc có những người lãnh đạo đó họ sáng suốt đó, thì họ nhịn đi để tránh đau binh, để tránh chiến tranh đó, và họ có thể đi một con đường khác. Còn trong như có những người mà quá ngạo mạn đó, tức là đã cưỡi lưng cọp không súng đỏ nổi nữa đó, nếu không mà tôi mất mặt đó, thì lúc đó nó có thể gây nên không biết bao nhiêu người chết vì cái sự mà ngạo mạn, cái sự mà coi trọng cái sự mất mặt hơn là cái sự mà tồn vong của một cái dân tộc nữa. Thì tôi nghĩ rằng nó là như vậy. Thì chính vì vậy mà tôi muốn xin góp ý là chúng ta nên khai dụng tất cả những cái điểm mà thuận lợi mà qua cái phán quyết này, để làm sao mà đẩy chế độ vào, đầu tiên là cái thành phần mà tay sai phải lên tiếng, phải có những biện pháp cụ thể vân vân, và kế tiếp là xa hơn đó, là bắt buộc phải có những hành động mà để làm sao đất nước Việt Nam có được cái quyền tự quyết, có quyền tự chủ, để có thể điều động tất cả những cái khả năng phương tiện của người Việt Nam, không những về mặt pháp lý mà ngay cả bề mặt canh tân gọi là quân đội, canh tân kinh tế vân vân đó, phải là một cái nước gia, quốc gia hùng mạnh đó, thì mới có thể chống nổi với những áp lực của tàu hiện nay, và nhất là gỡ bỏ những cái mụn nhọt mà đang sinh sôi có thể thành ung thư ở trong đất nước Việt Nam bây giờ đó, thì cái đó là chúng ta phải tìm cách, chúng ta phải nhổ ra đó. Thì tôi xin mạn phép góp ý cùng với anh Long Khánh như vậy. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Và kính thưa quý vị, đã gần 2:30 buổi hội luận về phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế đối với vụ kiện của Philippines và tàu còng, với sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Bảo, là ủy viên trung ương đảng của Đảng Việt Tân, đã nêu lên một số quan điểm và trao đổi cùng với quý vị. Đến đây đã tạm chấm dứt. Trước khi chúng ta chia tay, thì chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo có đôi lời đúc kết cho cái buổi hội luận ngày hôm nay. Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Long cũng như toàn thể diễn đàn cho tôi cái dịp cơ hội mà đến trao đổi trình bày cùng với lại quý anh chị đó. Tôi nghĩ những cái gì mà chúng tôi trình bày đó là những cái gì mà chúng tôi tự tìm hỏi, tự tìm tòi, tự học hỏi để tìm ra một số giải pháp khả dĩ trước một vấn đề quá lớn mà nhiều khi chúng ta cảm thấy bất lực. Trong chúng ta cần phải đang giải quyết cái chế độ, đang giải quyết làm sao mà phải có tự do dân chủ dân tộc Việt Nam. Bên cạnh thì là phải có vấn đề chủ quyền. Nếu mà trường hợp mà không giải quyết chuyện này và chuyện kia đó, thì chắc chắn là từ từ nó sẽ, chủ quyền nó sẽ mất, và người dân Việt Nam sẽ càng ngày càng thống khổ vân vân trước một cái thành phần tay sai. Nó sẵn sàng, nó vì quyền lợi riêng tư của cá nhân với gia đình với bè phái đó, nó bán luôn cả quyền lợi của đất nước. Do đó hai cái chuyện đó chúng ta đều phải giải quyết song song hết. và không ai trong chúng ta đều là những người mà đã sinh ra trở thành công pháp quốc tế luật gia hay là bất cứ phải đối phó với, thì chúng tôi cũng là như vậy thôi. Chúng tôi cũng phải tự tìm hỏi, tìm hỏi trong cái tinh thần dân tộc đó, mình coi xem những cái gì mà có thể làm được tốt nhất cho đất nước. Thì chúng tôi thấy rằng rõ ràng qua cái biện pháp, qua cái phán quyết vừa rồi đó, thì cho riêng tôi thấy rằng đó, tin tưởng trở lại ở công pháp quốc tế là có những người vẫn còn có cái lương tri, có những người còn biết phân định được lẽ phải, vẫn dựa trên những bằng chứng rõ ràng, bỏ ra những bằng chứng ngụy tạo vân vân đó. Thì tôi nghĩ rằng mình cần phải chú trọng tới những cái phương tiện về công pháp quốc tế hơn nữa, nhất là một cái công pháp quốc tế hiện nay là một cái khuôn khổ giải quyết rất nhiều hở cầu, rất nhiều những tranh chấp trên mọi thế giới ngày nay, trừ những quốc gia độc tài hay là quá ác ôn hay là khủng bố vân vân thôi, còn đa số đều là phải dùng cái công pháp quốc tế. Và công pháp quốc tế hiện nay có những cái phán quyết đã rất thuận lợi, và tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, về vấn đề chủ quyền đó, chúng ta rõ ràng chúng ta có những cái bằng chứng rất rõ ràng về cái chủ quyền chúng ta trên những cái quần đảo Hoàng Sa và những số đảo trên Trường Sa vân vân đó, thì chúng ta cần phải dùng tối đa cái chuyện đó. Và song song đó là cái nỗ lực đấu tranh cho dân chủ đó vẫn phải được tiếp tục. Chừng nào chúng ta không có được tự do dân chủ, không có một quốc gia, không có một cái chính quyền mà đại diện thật sự cho dân đó, thì chắc chắn là chúng ta không có phát triển được cái tất cả các tiềm năng để phát triển và để bảo vệ cái chủ quyền của dân tộc. Đó, thì tôi mong là quý anh chị trao đổi, chúng tôi cùng nhìn ra được vấn đề và cố gắng làm sao đóng góp trong cái phạm vi của mình đó vào cái công cuộc đấu tranh cho đất nước vân vân, và tiếp tục là quan tâm đến vấn đề bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Xin cảm ơn quý anh chị ạ. Thay mặt diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống phát thanh Ban Phốc, Hoàng Long xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân đã dành khá nhiều thời giờ để đến trao đổi cùng với tất cả mọi người những vấn đề liên quan đến Việt Nam chúng ta sau phán quyết vừa rồi của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông và chúc ông có được một dồi dào sức khỏe để tiếp tục phụng sự Tổ quốc. Tạm biệt ông Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đ hãy thương thương, hãy thương thương, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cho ta đứng lên kêu gọi, Việt Nam thương nhau sống nổi, cả con dân hãy đứng lên mà đi. Đứng nhìn, đứng nhìn, đứng nhìn hơi đồng bào ơi. Hãy thương thương, hãy thương thương, hãy thương lên đòi lại tự do. Dạ vâng, Hoàng Long cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe buổi hội luận ngày hôm nay với ông Nguyễn Ngọc Bảo.